Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu nhìn vào nhắc nhở về danh hiệu trước mắt, lâu không lên tiếng, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng trong nhắc nhở này. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, thì thấy cũng không có gì quá lạ. Đó chỉ là một nhắc nhở rất bình thường. Tuy vậy, nó không khiến lòng hắn nhẹ nhõm, trái lại tâm trạng càng thêm nặng nề, như mưa dầm giả dích. Thế nào, thành công chứ? Molly hỏi, mang theo vài phần mong đợi. Thất bại, à, thật đáng tiếc, nhưng đừng quá để tâm, ai mà chẳng thất bại khi hợp thành danh hiệu. Ta lần trước hợp thành, xác suất thành công chỉ có chưa đến 20%. Ta thử đến lần thứ mười mấy, cuối cùng vẫn thất bại. Người giáo không nói gì nữa. Vậy ngươi xác suất thành công là bao nhiêu? 9,9%. Hà hà, đáng đời ngươi thất bại. Dưới 10% thì đừng kỳ vọng quá nhiều, nhưng cũng đừng quá lo. Một viên danh hiệu mà thôi, một giây sau, kiểu gì cũng sẽ có viên mới. Tỉnh dậy rồi sẽ đói, đi làm chút đồ ăn đi. Molly vừa ngâm nga vừa rời đi. Có thể nói, Molly ở một mức độ nào đó rất mạnh mẽ. Đó là nhờ vào nội tâm cường đại và sự lạc quan của nàng. Dù thỉnh thoảng có vẻ hơi ngốc nghếch, Tô Hiểu mở cột danh hiệu, hai viên danh hiệu mới hiện ra trước mắt hắn. Một là kỷ niệm danh hiệu, còn lại là danh hiệu phi quy giả. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên chủng loại, danh hiệu hiệu quả danh hiệu. Sau khi đeo danh hiệu này, số hiệu lạc ấn của ngươi hoặc danh hiệu ngươi định ra sẽ hiện lên trên đỉnh đầu, đồng thời phát ra hào quang óng ánh, nhắc nhở, khi số hiệu lạc ấn hoặc danh hiệu của ngươi hiện ra, ngươi có thể tự do hoán đổi giữa hai cái. Sơ lược, ngươi chính là người thu hút sự chú ý nhất trong toàn trường, giá bán, có thể bán, chuyển nhượng, đốt luyện, vân vân. Khi nhìn thấy món đồ này, tâm tình của Tô Hiểu như mây bay qua trời trong xanh. Bởi vì hắn cảm thấy món đồ này có thể bán đi, thậm chí, nếu may mắn, còn có thể bán được với giá khá cao. Món đồ này chỉ có một nhóm người tiêu thụ duy nhất, đó chính là các thương nhân trong đại tụ địa, nơi có rất nhiều quầy hàng. Hắn thử tưởng tượng, nếu ngay trong lúc đám đông các quầy hàng đang tấp nập, đột nhiên có một kẻ nào đó xuất hiện, tên hắn lại giống như NPC vậy, hiện lên trên đầu, suy nghĩ đến đây. Tôi hiểu đột nhiên thay đổi ý định, không bán món đồ này cho người ngoài, mà sẽ bán cho Caesar. Biết đâu, người này có thể làm ra những chiêu trò khiến người ta phải giật mình. Ví dụ như giả mạo một đơn vị trung lập, hắn thử tưởng tượng, nếu mấy tên cửu giai khí ước giả đang run rẩy trong khu vực thâm uyên ăn mòn, bỗng nhiên gặp phải một thân ảnh gầy yếu, đội mũ thâm uyên chi quán, xuất hiện từ trong sương mù dày đặc với cường độ thâm uyên cao. Dù họ có kháng tính thâm uyên trên 30 điểm, họ vẫn sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Càng kỳ quái hơn là, kẻ này lại mang một danh xưng trên đầu, Nicholas Caesar, và danh xưng ấy còn tỏa ra ánh sáng chói ló. Nhìn thấy cảnh này, ai mà không mơ hồ nghi ngờ, đừng nói Caesar tự xưng là trung lập NPC, mà ngay cả việc hắn là một NPC ẩn giấu, cũng có không ít người tin tưởng. Tại khu vực thâm uyên ăn mòn, nơi tin vào Caesar, khi ra ngoài có thể thấy rất nhiều người tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, có một số người thật sự tin tưởng Caesar, túi tiền tuy sẽ kêu rên, nhưng cơ hội sống sót khi rời đi sẽ tăng vọt, có thể gấp mấy lần, hoặc thậm chí gấp mấy chục lần. Ví dụ, như Caesar điều chế một loại dược để khôi phục, trong đó có vi lượng mục nát thế giới chi lực, sau khi uống vào, cơ thể có thể sẽ gặp phải tiêu chảy dữ dội. Nhưng dưới tác dụng của thế giới chi lực, tiêu chảy sẽ mang lại hiệu quả vô địch thứ cấp trong một thời gian ngắn. Kỹ năng dược tề của Caesar đã đạt đến trình độ khiến cho Tô Hiểu, dù là dược tề đại sư, cũng cảm thấy mê hoặc. Dĩ nhiên, hắn cũng đã nghiên cứu qua thành phần của dược tề Caesar. Sau khi phân tích, hắn phát hiện ra mười mấy loại thành phần chưa từng thấy, nhưng cuối cùng cảm thấy tiếp tục nghiên cứu cũng không có nhiều ý nghĩa, vì chính Caesar cũng không thể điều chế ra một bình dược tể tương tự. Tô Hiểu đã gửi thông tin về thuộc tính danh hiệu Vi Quy giả, qua kênh tiểu đội cho Caesar, phía Caesar không đưa ra báo giá, mà chỉ muốn chờ khi trở lại luân hồi nhạc viên rồi bàn lại. Đại khái ý là sẽ lấy một món đồ thú vị tương tự, cùng Tô Hiểu trao đổi vật phẩm. Tô Hiểu kiểm tra danh hiệu, Vi Quy giả, kết quả lại nhận được nhắc nhở, yêu cầu trước tiên phải giải trừ, Nghiệu Phong mới có thể kích hoạt danh hiệu này. Danh hiệu, Vi Quy giả, bên ngoài được bao phủ bởi lớp nhựa hoàng kim thụ. Lý do là bởi vì thân phận liệp sát giả của Tô Hiểu phù hợp với độ cao của danh hiệu này. Cho vậy sau khi thu được danh hiệu này, hắn mới nhận được sự gia tăng như vậy, chưa giải trừ lớp nhựa hoàng kim thụ. Tiếp xúc phía sau, lớp nhựa hoàng kim thụ sẽ bị danh hiệu này hấp thu. Từ đó, tăng cường độ của danh hiệu. Danh hiệu đã kích hoạt thành công. Ngươi thu được đặc thù vô tinh cấp danh hiệu. Vì quy giả, phi quy giả, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên chủng loại, đặc thù danh hiệu hiệu quả một, ngụy trang, bị động. Khi đeo danh hiệu này, ngươi sẽ thu hoạch được khả năng ngụy trang thành thiên khải nhạc, phiên vi quy giả. Đồng thời, kích hoạt lạc ấn tạm thời tương ứng. Nhắc nhở, vì ngươi là liệp sát giả, khi thực hiện ngụy trang, sẽ không có hạn chế về thời gian, cũng không cần bất kỳ giá trị hay phí tổn nào. Ngươi có thể tiến hành ngụy trang bất kỳ lúc nào. Hiệu quả 2. Bền bỉ lễ trang, bị động. Dù ngươi có toàn lực chiến đấu, cũng không làm gián đoạn ngụy trang. Dù ngụy trang có bị xé rách, do cường độ chiến đấu quá cao, cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Hiệu quả 3. Giết hại thay đổi trang phục, bị động. Khi ngụy trang, nếu người giết chết một vi quy giả, ngươi có thể thay đổi ngụy trang thành người đó. Danh hiệu hiệu quả 4. Tuyệt đối sợ hãi, chủ động. Khi ngươi ở trong trạng thái ngụy trang này, chỉ cần đối mặt với một tên vi quy giả, ngươi có thể tiến hành phán định ý chí lực với đối phương. Nếu phe địch không vượt qua phán định này, chúng sẽ rơi vào trạng thái ý chí sợ hãi. Trong vòng 10 phút sau đó, chúng sẽ không thể mở miệng, đồng thời mọi phương thức liên lạc đều bị phong bế. Năng lực này có tính ưu tiên. Đối với kẻ bị rơi vào trạng thái ý chí sợ hãi, ngươi sẽ gây ra tổn thương vượt mức 20% so với phòng ngự của chúng. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chưa tự nhiên là 2 ngày. Nhắc nhở, nếu ngươi thành công đánh giết kẻ bị ý chí sợ hãi, năng lực này sẽ lập tức làm mới thời gian hồi chiêu, có thể tiếp tục kích hoạt. Nhắc nhở, năng lực này có quyền ưu tiên, nhưng vì tính chất song phương, nó chỉ có thể sử dụng khi người đối mặt với một tên vi quy giả. Nếu ngươi và mục tiêu vi quy giả đứng gần nhau, xung quanh, trong bán kính 3 mét, có thêm một tên vi quy giả khác, hoặc nếu có vi quy giả khác, có thể cảm nhận được ánh mắt hay những phương thức phát giác khác. Khi ngươi định chọn mục tiêu, năng lực này sẽ không thể sử dụng. Sơ lược, ngươi giấu mình trong đàn sói vũ hội, thân mang da sói thợ săn, dù là sói đói, cũng không cần rời khỏi bầy, vì người khoác da sói thợ săn đã luôn mỉm cười với ngươi. Giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu này thật sự rất thú vị, không chỉ có thể ngụy trang thành vi quy giả, mà còn có thể hóa thân vào bầy sói thợ săn, đặc biệt là khi làm vi quy giả, đối diện với Tô Hiểu, một khi đồng đội của đối phương cách xa 3 mét, và đồng thời không nhìn thấy đối phương. Chỉ cần Tô Hiểu có tốc độ đủ nhanh và năng lực công kích cường hãn, hắn hoàn toàn có thể thực hiện thuấn sát và thay đổi hình dạng, từ đó ngụy trang thành mục tiêu đã bị hắn giết chết, tiếp tục ẩn nấp trong đội ngũ vi quy giả. Khi nhóm vi quy giả phát hiện có điều không ổn, thì hắn gần như biến thành ma sói kiểu mẫu. Nhưng khác với ma sói thông thường, Tô Hiểu không cần chờ đến trời tối hay nhắm mắt lại. Chỉ cần trong đội ngũ có một vi quy giả lạc đàn, hắn lập tức có thể ra tay. Vấn đề duy nhất là, khi hắn ngụy trang thành một vi quy giả đã chết do chính tay mình giết, nếu đối phương, đặc biệt là đồng đội của kẻ bị giết, bắt đầu hỏi về sự việc, chỉ có cái chết của vi quy giả biết rõ sự thật, khi đó Tô Hiểu sẽ gặp khó khăn trong việc trả lời. Về vấn đề này, Tô Hiểu đã có chiến lược giải quyết. Với thiên phú của phệ linh giả, hắn có thể bóc tách ký ức linh hồn. Với linh hồn cường độ hiện tại của mình, khi bóc tách ký ức linh hồn, hắn có thể bỏ qua những tri thức siêu phàm, các năng lực quý giá liên quan đến linh hồn ký ức. Hầu như hắn có thể tách ra ký ức linh hồn của một đối thủ, lại bỏ đến 9/10, bóc tách linh hồn ký ức và hấp thu ký ức có sự khác biệt rõ rệt, hấp thụ ký ức, có thể ẩn chứa nhiều tai họa ngầm, nếu không cẩn thận. Cuối cùng, ngươi có thể không còn biết chính mình là ai, nhưng kiểm tra linh hồn ký ức lại khác, giống như đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim. Tôi hiểu bản thân sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ký ức này, có đôi khi, xem qua một lần, vài ngày sau, hắn sẽ quên đi hai ba phần, nửa năm sau, nếu không phải là những thông tin quan trọng, thì những thứ này đã bị hắn quên lãng từ lâu, vì có thể tách rời linh hồn ký ức. Tôi hiểu, hoàn toàn không sợ đội ngũ của Lang Đồng, đội kiểm tra, đến lúc đó, Lang Đồng đội sẽ phát hiện, số lượng vi quy giả trong nhóm này càng ít đi. Điều này thật đáng sợ. Hơn nữa, trong tình huống không có địch nhân, số lượng cũng ngày càng giảm. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu sẽ chỉ ra tay khi đối diện với ý chí sợ hãi của địch nhân. Lúc đó, vi quy giả không thể phát ra bất kỳ thông tin nào, kể cả sử dụng lạc ấn để phát tín hiệu. Điều này dẫn đến một tình huống đặc biệt, đội ngũ bắt đầu sụp đổ, dù chỉ vì tiếp nhận nhiệm vụ mà miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng chỉ là sự nghi ngờ và đề phòng lẫn nhau. Vốn dĩ một nhiệm vụ kiểu dài, đã có độ khó cao, nay lại càng trở nên căng thẳng, gần như đạt đến cấp độ ác mộng. Tô Hiểu thu hồi danh hiệu vi quy giả, sau này nếu gặp phải một nhóm vi quy giả, danh hiệu này sẽ có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên, hiện tại việc chuẩn bị để tiêu diệt tuyệt cường thì pháp giả vẫn là ưu tiên quan trọng hơn. Tin tức từ vụ đọc thuật sĩ Bays đã truyền đến, tối muộn ngày mai hắn sẽ đến, đối phương nguyện mạo hiểm đối phó với tuyệt cường, không phải vì tình cảm cũ, mà vì có một lợi ích lớn. Thánh xà bộ lạc, đối thủ cũ của mục hồn bộ lạc, trong một đêm tế tự, tất cả vô y đều tử vong một cách kỳ lạ. Sự việc này xảy ra ngay tại khu đất phòng của Bạch Long lãnh chúa, và cũng chính vì vậy, những kẻ tưởng đối địch này đã trở thành hàng xóm thân thiết. Còn lý do tại sao Bạch Long lãnh chúa lại hành động như vậy, vài ngày trước, cũng không phải là chuyện lạ. Trước đó, Tô Hiểu đã chuẩn bị triệu tập 12 quân đoàn về, định, bái phỏng Bạch Long lãnh chúa, bạn hàng xóm mới này. Biết được việc này, Bạch Long lãnh chúa đã tự mình dẫn người xử lý mục hồn bộ lạc. Từ đó, thù hận giữa Tô Hiểu và Bạch Long lãnh chúa đã được xóa bỏ hoàn toàn. Là lãnh chúa đất phong, đôi khi người phải chấp nhận vậy. Có thù thì trả, không nên để thù oán tồn đọng mà sinh thêm địch nhân. Tô Hiểu không sợ địch nhân nhiều, quan trọng là hắn có rất nhiều việc cần làm, thời gian quý báu, không nên lãng phí vào những chuyện không cần thiết. Vu độc thuật sĩ chắc chắn sẽ có mặt, cha xứ cũng không thiếu. Khi Tô Hiểu liên lạc với lão gia hỏa này, tưởng như giữa hai người đã có đủ tính toán, nhưng lại không hề có mâu thuẫn. Lúc đầu, cha xứ cự tuyệt. Nhưng khi Tô Hiểu lộ ra vài quân bài tẩy, lão gia hỏa vui vẻ đồng ý. Ngoài ra, Tô Hiểu còn đã ra lệnh cho Ergen ở bên kia, yêu cầu hắn tuyển chọn 1.000 kỵ binh hạng nặng tinh nhuệ nhất từ nhân mã tộc. Lúc tuyển chọn, hắn càng ưu tiên những kỵ binh có khả năng về tiễn thuật, đưa lên 1.000 kỵ binh hạng nặng của nhân mã tộc. Dĩ nhiên, không phải là để vây giết những thi pháp giả tuyệt cường, mà là để họ mang danh Thái Dương lãnh chúa. Từ đó có thể phóng ra những mũi tên bổ sung, hiệu quả liệt dương. Hiệu quả liệt dương, đối với kẻ thù, tạo thành từ 320 đến 470 điểm tổn thương, cộng thêm tối đa 0,2% đến 15% HP, thực sự cháy bỏng. Nhắc nhở, dấu ấn liệt dương có thể đánh dấu đối thủ tối đa 5 tầng. Khi phe địch ở trong trạng thái bị đánh dấu liệt dương, toàn bộ đơn vị, viễn trình, tinh anh của phe mình sẽ công kích đơn vị địch, gây ra 320 điểm tổn thương, cộng thêm tối đa 10% HP, thực sự cháy bỏng, đồng thời có hiệu quả ngăn chặn trị liệu. Ngay cả những tuyệt cường giả, khi đối mặt với hơn ngàn kỵ binh hạng nặng, từ nhân mã tộc đang đồng loạt xạ kích, cũng khó mà chống cự nổi. Tất nhiên, nếu lần này có thể tìm được kỵ sĩ trưởng trong phe mình, thì chắc chắn chiến đấu sẽ ổn định, nhưng tiếc thay, dù kỵ sĩ trưởng thuộc phe mình, nhưng thật sự khó mà tìm được hắn. Dù không tìm được kỵ sĩ trưởng, Tô Hiểu vẫn có thể tìm được bói toán sư Paleo, dù không phải là tuyệt cường giả. Nhưng với khả năng bói toán và hồn độc, Paleo có thể đạt tới đỉnh cao trong thế giới này. Hiện tại, Có một vấn đề là bói toán sư, Pellier không muốn gia nhập đội của Tô Hiểu, dù vậy, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể hy vọng tìm được sự hợp tác. Đúng lúc này, trên bàn máy truyền tin vang lên, Tô Hiểu tiếp nhận cuộc gọi, giọng một nữ nhân từ đầu dây bên kia truyền đến, không muốn lại phái thủ hạ của ngươi, tê tìm ta, ta không biết cách giúp ngươi đối phó với tuyệt cường giả. Tô Hiểu nghe vậy, liền lên tiếng, Pellier nữ sĩ, là ta không mở bảng giá, đủ sao? Nghe Tô Hiểu nói vậy, Pellier bên kia thở dài. Rồi, lễ phép đáp, Dacuya, lãnh chúa, chuyện này không phải là vấn đề tiền bạc. 10 vạn sô đo, Tô Hiểu đưa ra con số. 10 vạn kim tệ không phải là một số nhỏ. Một mảnh đất phong sản xuất giàu có thể đem lại hơn 1000 vạn kim tệ mỗi năm. Hơn nữa, 10 vạn kim tệ của thú tộc có thể đổi được một lượng lớn tài nguyên siêu phàm. Tuy nhiên, vì những tài nguyên này chưa được công chứng qua, không thể mang vào bản thế giới, cùng với nhiều hạn chế từ công chứng của thú tộc kim tệ, nếu không phải như vậy, Tô Hiểu cũng sẽ không tiêu xài tùy tiện. Diaquia lãnh chúa, ta lại nói một lần cuối cùng, ta không biết, 10 triệu sô đo, vừa nghe Tô Hiểu nói vậy, bên kia máy truyền tin lập tức yên tĩnh, qua vài giây, Pellier thở dài. Trong giọng nói, có chút khàn khàn, mang theo sự bất đắc dĩ. Dacuya lãnh chúa, xin đừng đùa giỡn với ta. Ta rất ít khi nói đùa, Tô Hiểu đáp lại, rồi cúp máy. Sau đó, hắn gọi ban hồ tộc Piru, yêu cầu nó gom góp 10 triệu thú tộc kim tệ. Piru không hỏi nhiều, nhanh chóng đi chuẩn bị. Đối với lãm đông đất phong, nơi đã công chiếm hơn phần nửa, thủy tinh xâm lâm, số tiền này không hề khó để xuất ra. Vào xế chiều hôm đó, tại khu ngũ thành, Vĩnh Hoàn Thành, trước một tòa biệt thự trang nhã, một người đàn ông mặc chính trang, đeo mặt nạ, tiến lại ấn chuông cửa. Một lát sau, một người hầu mở cửa, nhận thấy có người biểu thị cảm tạ phía sau, vội vã bước vào. Người hầu đứng lại, vẻ mặt ngơ ngác, như thể bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng, không có ngăn cản. Mùi hồng trà thoang thoảng, khiến lòng người thư giãn. Người mặc váy đen, thân hình thướt tha, giống như một làn sương đen, chính là bói toán sư Pellier. Nàng đang thưởng thức trà chiều, gương mặt tuyệt mỹ, khiến người khác khó lòng rời mắt, nhưng lúc này, đôi mày nàng đang nhíu chặt lại, khi mới biết về diệt pháp giả từ cha mình. Pellier đã muốn tận mắt nhìn thấy một diệt pháp nhân quả, và vận mệnh sẽ như thế nào. Tuy nhiên, khi bói toán, nàng lại thất bại, không thấy gì cả. Pellier không phải là cô nương ngây thơ, nàng hiểu rõ nếu chỉ vì tò mò mà tiếp cận một người, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, cách nàng làm là luôn cố gắng giữ khoảng cách với những người mà nàng không thể nhìn thấu vận mệnh, bởi đó là cách duy nhất để bảo vệ chính mình. Nhưng đôi khi, mọi chuyện lại không như nàng mong muốn. Khi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, đôi mày của Pellier lại càng nhíu chặt hơn. Nàng không hề có bất kỳ dự đoán gì về người đến lần này. Điều đó có nghĩa là người này chắc chắn thuộc phái diệt pháp. Sự xuất hiện của họ khiến trong lòng nàng cảm thấy bất an. Dù đối phương là lãnh chúa, nàng cũng không thể chịu đựng được việc bị trêu đùa như vậy. Việc họ lập tức cử người tới thuyết phục nàng thật là quá vô lý. Pellier nữ sĩ, đây là ngài tại Vĩnh Hoàn Ngân Hàng thẻ tiết kiệm. Mạo muội quấy rầy ngài, ta từ đáy lòng thật sự xin lỗi. Không muốn làm phiền ngài vào lúc trà chiều, ta cáo từ. Người nọ vừa dứt lời, không đợi Pellier đáp lại, đã vội vã xoay người rời đi. Một lúc sau, Pellier thả thẻ tiết kiệm trong tay xuống. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự nghĩ rằng, bên trong thẻ là 10 triệu sô đô. Ý tưởng này khiến nàng không khỏi nở nụ cười, cười chính mình vì sự hoang đường của nó. Nàng, với tư cách là một bói toán sư đỉnh cấp, mỗi lần giúp người bói toán thu được 5.000 sô đô, mà mỗi tháng cũng chỉ có thể bói toán vài lần mà thôi. Hơn nữa, gần đây, số lượng người nàng đồng hành ngày càng nhiều. Thực tế, đại đa số người cần bói toán đều không yêu cầu phải là một bói toán sư đỉnh cấp. Những việc như tìm người thân bị lạc, hay xác định nơi đánh rơi vật quý, đối với những người đó, chỉ cần một lần bói toán ở mức độ hơn 100 kim tệ là đủ. Pellier đã 30 tuổi. Việc tìm cha đòi tiền thực sự là điều khó mở miệng, thêm vào đó nàng ưa thích sự thanh tĩnh. Nàng cảm thấy, việc tranh đấu quyền lực của thú tộc, càng ngày, càng khiến nàng cảm thấy phiền phức. Hơn nữa, một bói toán sư, nếu như chỉ dùng bói toán để kiếm tài vận, để vơ vét của cải, thì nhân quả sẽ sớm trả lại. Những bói toán sư dựa vào việc bói toán đánh bạc hay đầu tư để kiếm lợi, cuối cùng chẳng có ai có kết cục tốt. Chỗ chết người nhất chính là với tư cách là đại thống soái của nhà hòn Ngọc Quý. Nàng lúc ban đầu khi lựa chọn bói toán đại giới lại chọn tài vận. Điều này khiến Pellier, đại tiểu thư chúng ta từ trước đến nay, luôn gặp vận xui trong chuyện tài chính. Nói ra cũng chẳng ai tin. Đường đường là một bói toán sư đỉnh tiêm như Pellier, hiện tại trụ sở đều phải đi mướn. Nguyên bản có một tòa tử trang do phụ thân nàng để lại. Nhưng với tư cách là đầu tư gia trong giới, đèn sáng, Pellier, đại tiểu thư rất nhanh, đã đem khu bồ đào trang viên đó tặng cho ngân hàng. Có lẽ ta có thể dùng số tiền đó chuộc lại tử trang trang. Không được, Pellier, nuôi không thể vì mấy vạn solder mà kết nhân quả với Diệp Pháp. Không đáng, thật sự không đáng. Trong lòng Pellier từ từ thoải mái lại, nàng quyết định sẽ đi theo lão hầu gái của mình, đem thẻ tiết kiệm này trả lại. Đúng lúc này, lão hầu gái bước vào phòng trà, nói, tiểu thư, chủ tịch ngân hàng Vĩnh Hoàn đến tìm ngài, hiện đang đợi ở ngoài. Chủ tịch ngân hàng, không phải bọn hắn còn thiếu ta mấy trăm sô đô sao? Sao chủ tịch ngân hàng lại đến tìm ta? Để ta nghĩ đã. Pellier đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên tấm thẻ tiết kiệm áng kim sắc trên bàn. Pellier đưa tiễn chủ tịch ngân hàng Vĩnh Hoàn và mấy tên trợ lý đầu tư phía sau. Nàng không vội vã nhận số tiền mà họ đưa, bởi vì tiền bạc thật sự không đủ để lay chuyển một bói toán sư hùng mạnh như nàng. Mấu chốt là món quà họ mang đến, một bộ bài bói toán. Đây là món quà đặc biệt, do đệ tử của ải nhân vương, bí văn sư chế tạo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trên hộp đựng bài bói toán, có viết, tặng cho bản thế giới tối cường bói toán sư, Pellier, phía dưới có ấn ký của ải nhân vương, bí văn sư, và mấy vị đại sư cấp công tượng. Pellier cầm thẻ tiết kiệm lên, đưa nó cho lão hầu gái, nói, phục, ngươi đi trả nợ mấy cái tiền tác đạp cho ngân hàng. Rồi đem tử trang chuộc về, còn lại thì để dành cho ngươi giữ lại một ít cho gia đình, đừng giữ quá nhiều, có quá nhiều tiền tài, sẽ dễ sinh ra nhân quả không cần thiết. Cụ thể, tiểu thư, có số tiền này, ngươi sau này sẽ không phải vì tiền tài mà phiền não nữa, lão hầu gái nói. Nhưng Pellier chỉ khẽ ứng tiếng, không thèm để ý đến lời bà. Toàn bộ hành trình, Pellier vẫn không hề nhìn qua tấm thẻ tiết kiệm. Nàng chỉ khẽ đặt ngón trỏ trắng, nõn lên chiếc hộp gỗ dùng để bói toán. Cuối cùng, nàng cầm lấy máy truyền tin và bắt đầu bấm. Tô Hiểu thả máy truyền tin xuống, bói toán sư, không, hẳn là hồn đọc sư, đã thành công gia nhập tiểu đội. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai mới bắt đầu phục sát. Vì Tô Hiểu còn đang chờ nhận chi ma linh, hoàn thành quá trình thôn phệ. Lần này, ma linh thôn phệ Thâm Uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng. So với hai lần trước, sẽ tốn nhiều hơn, dù sao đây cũng là cổng lang thần tồn tại, mang cho mình đặc tính bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật. Lần này, nhận chi ma, linh thôn phệ có chút khác biệt, so với hai lần trước, cảm giác này tựa hồ như là, bởi vì nhận chi ma linh đã vượt qua một mức độ cường độ nhất định, giống như là thức tỉnh ra một năng lực mới. Trước đây, nhận chi ma linh chỉ có một năng lực duy nhất, đó là vị trí trao đổi. Mọi thứ còn lại, Tô Hiểu chỉ là linh hoạt sử dụng nó, chứ không tính là năng lực của nhận chi ma linh. Lần này, năng lực thức tỉnh khiến Tô Hiểu nhớ lại trận chiến trước đây với Skimman Archit, khi đối phương chém ra một đao có hiệu quả công kích song trọng. Đây là một chiêu thức mà chỉ có vị trí trao đổi mới có thể phá giải, nhưng ngoài vị trí trao đổi, mỗi diệt pháp ma linh đều sở hữu năng lực khác biệt. Tuy nhiên, có một điểm tương đồng, tất cả ma linh chỉ có một loại năng lực chủ động, đó chính là vị trí trao đổi. Ngoài điều đó ra, các năng lực thức tỉnh của ma linh đều là bị động. Ngoài vấn đề này, trước đó, Tô Hiểu còn ủy thác cho ải nhân vương giúp mình chế tạo một kiện trang bị không thuộc tính. Khi hỏi về công dụng của nó, ải nhân vương đề nghị rằng việc chế tạo trang bị này có thể làm được, nhưng tốt nhất nên lấy một kiện trang bị mà Tô Hiểu đã sử dụng lâu dài, với tư cách là phù hợp và là hạch tâm tăng cường để chế tạo, tránh việc trang bị không thuộc tính bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hoặc các vật khác, từ đó phát sinh tự thích ứng năng lực. Cuối cùng, tôi hiểu quyết định chọn linh hồn tỏa đăng làm trang bị đặc thù với tư cách là hạch tâm vật dẫn. Trang bị này trước kia có thể phối hợp với thiên phú năng lực của hắn, nhưng với sự thành thục và ổn định ngày càng cao của thiên phú năng lực phệ linh giả, hiện tại đã không còn cần phải phối hợp với trang bị này nữa. Cuối cùng, lấy linh hồn tỏa đồng làm hạch tâm, cùng với nhiều vật liệu hiếm có khác, hắn chế tạo ra một kiện trang bị khởi nguyên cấp, không thuộc tính, với giá trị 2 thổn điểm. Ban đầu, tôi hiểu định tự mình chuẩn bị vật liệu, nhưng ải nhân vương đã từ chối. Tuy nhiên, sau khi chế tạo trang bị này xong, lần sau hắn sẽ lại tìm ải nhân vương để chế tạo thêm, dù không phải trả phí rèn đúc, nhưng vật liệu cần phải chuẩn bị kỹ càng. Về công dụng của trang bị này, nó còn liên quan đến vận mệnh chúa tể. Vận mệnh chúa tể, trang bị hiệu quả 4, bất diệt chi vận, đặc thù, bị động, với tư cách là diệt pháp chi ảnh của ngươi. Do thời gian dài nắm giữ trang bị này, cùng với việc khắc ấn danh tính của cường giả lên đó, trang bị này sẽ gắn kết vận mệnh của người với diệt pháp, tạo nên một mối liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Khi gặp phải sự tấn công, lặng lẽ, từ năng lực thuộc vận mệnh hệ và nhân quả hệ, hiệu quả này sẽ tự động kích hoạt, phản chế lại khí vận của đối phương, tăng cường năng lực công kích của chúng lên từ 5 đến 10 lần, đồng thời đàn hồi lại trên thân thi thuật giả. Thi thuật giả phải chọn một trong hai phương án sau, cưỡng ép tiếp nhận năng lực này với xác suất tử vong cực cao, trả giá tương đương với năng lực mà ngươi đang chịu đựng gấp 3 lần cường độ tài nguyên hiện tại, dùng tiền tài hoặc tài nguyên khác để triệt tiêu hậu quả do năng lực của vận mệnh nhân quả gây ra. Giá trị tài nguyên trả giá thấp nhất là 12.000 mai linh hồn tệ, và giá trị tối đa sẽ phụ thuộc vào mức độ cực hạn của năng lực. Phương thức trả giá tài nguyên này sẽ trì hoãn 1 đến 5 phút, và sau đó xuất hiện trong phạm vi 2 mét quanh người nắm giữ trang bị. Nhắc nhở, vì tính đặc thù của năng lực này, người có thể chuyển giao năng lực từ một trang bị khởi nguyên cấp không có đặc tính sang trang bị không đặc tính khác, và trang bị đó sẽ kế thừa năng lực này, đồng thời gia tăng sức mạnh của năng lực theo một mức độ nhất định. Hiện tại, năng lực này tuy thuộc về vận mệnh chúa tể, nhưng lại đang ở trạng thái không thể phát động. Nguyên nhân là, để chuyển nó sang một kiện khởi nguyên cấp trang bị không có đặc tính, thì năng lực này mới có thể phát huy tác dụng. Dù sao, khi đặc tính này xuất hiện, có một số yếu tố ngoài dự tính, khuynh hướng năng lực tổng thể không hoàn toàn phù hợp với vận mệnh chúa tể. Tôi hiểu lấy, vận mệnh chúa tể, già, đặt nó cùng với linh hồn tỏa đăng, đã được tăng cấp hoàn thành ở một chỗ. Việc chuyển di năng lực, bất diệt chi vận, thực tế, đơn giản hơn tưởng tượng rất nhiều. Sau một giờ, năng lực của vận mệnh chúa tể đã phục hồi lại 3 loại nguyên bản. So với trước, hiện tại, vận mệnh chúa tể đã ổn định rất nhiều, còn năng lực của linh hồn tỏa đăng có sự ảnh hưởng từ vận may và nhân quả. Nếu sau này gặp phải kẻ địch thuộc nhân quả hệ, thứ này chắc chắn sẽ hữu dụng. Đúng lúc này, trên bàn, chảm long thiểm bỗng nhiên phát ra chấn động mạnh mẽ từ nhận chi ma linh, rồi sau đó lắng xuống. Điều này báo hiệu rằng, bên trong nhận chi ma linh lại một lần nữa thức tỉnh, đồng thời mang theo nhiều loại năng lực mới. Ma linh lần nữa thức tỉnh, tôi hiểu cầm lấy chảm long thiểm trên bàn, cảm thấy bên trong ma linh có sự khác biệt so với trước kia. Nhắc nhở, chảm long thiểm đã hoàn thành lần đặc thù tấn thăng, sẽ thu hoạch được cơ sở tăng lên chảm long thiểm độ bền vĩnh cửu cộng 50 điểm. Chảm long thiểm có thể đạt đến phẩm chất hạn mức cao nhất, vĩnh cửu tăng lên 10%, bao gồm chí tôn phong nhận tăng thêm, tổng cộng đã tăng lên 75%. Nhắc nhở, sự tăng thêm này có ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, hiệu quả này chưa được kích hoạt, nhận chi ma linh đã thu hoạch được năng lực mới, ngươi có thể lựa chọn một năng lực từ dưới đây. Cảnh cáo, lần này lựa chọn không thể thay đổi bằng bất cứ phương thức nào, liệp sát giả cần thận trọng lựa chọn, ngươi có 20 phút đồng hồ để cân nhắc, nếu không chọn, sẽ ngẫu nhiên lựa chọn. Quyền ảnh, bị động, khi ma linh phóng ra ngoài, mỗi 5 phút, mà linh sẽ tự động tiến vào một lần, toàn ẩn trạng thái, kéo dài trong 10 giây. Trong thời gian này, trừ thi thuật giả bản thân, không có bất kỳ đơn vị nào có thể cảm nhận hoặc dò xét sự tồn tại của ma linh. Sau 10 giây, ma linh sẽ hiện thân trở lại, ma ảnh thể chất bị động, ma linh sẽ giảm bớt một phần cường độ, đổi lại để tụ hội một chút ma linh năng lượng đặc thù. Nếu người hấp thu năng lượng này, sẽ làm tăng vĩnh cửu tính, gia tăng tiềm lực cực hạn của tự thân, bao gồm nhục thể tiềm lực cực hạn, linh hồn tiềm lực cực hạn, vân vân. Nhắc nhở, người chỉ có thể đạt được một lần ma linh năng lực tăng trưởng này. Đặc tính này có quyền ưu tiên tuyệt đối, có hai sự lựa chọn, mặc dù lựa chọn đầu tiên rất mạnh mẽ, nhưng Tô Hiểu lại càng nghiêng về lựa chọn thứ hai, lý do không chỉ vì hắn lấy bản thân thể phách làm hạch tâm chiến đấu, mà còn vì gần đây ma linh phát triển quá nhanh, khiến hắn cảm thấy có sự ngăn cản không thể nào kiểm soát được. Ngay từ lúc đầu, Tô Hiểu đã để ma linh thôn phệ hài con, bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, khiến ma linh cường độ tăng vọt lên tới 87 điểm. Không chỉ vậy, sau này hắn còn muốn để ma linh thôn phệ, giả, diệt pháp chi nhận. Điều này sẽ khiến ma linh cường độ vượt qua 100 điểm. Hiện tại, việc ngăn chặn sự trưởng thành mạnh mẽ của ma linh vẫn có lợi mà không gây hại. Hơn nữa, nó còn có thể giúp hắn tăng trưởng bản thân. Khi Tô Hiểu đưa ra lựa chọn, từng tia hắc lam sắc khí tức liền bắt đầu tản ra từ Trảm Long Thiểm, từ từ hình thành một khối thể lỏng năng lượng, có màu sắc giống như bầu trời đêm. Chỉ trong một giây, khối năng lượng lỏng này tiến vào ngực Tô Hiểu. Chỉ một cái nháy mắt, mọi thứ dường như đã hoàn tất. Khi Tô Hiểu từ trên giường ngồi dậy, đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, khiến hắn phải hơi nghiêng đầu nhìn về phía trên tủ đầu giường, nơi có một chiếc chuông cổ mà A Mỗ rất thích, luôn mang theo bên mình, dù đi đâu. Tuy nhiên, hắn không thể nhìn thấy đồng hồ, chỉ nhìn thấy chiếc chuông cổ trước tiên lộ lộ. Ngươi bị ai tập kích? Kia đại uông cùng xà điều sao, lại một chút cũng không nóng này. Địch nhân đang ở đâu? Tiên lộ lộ khi nói chuyện, luôn giữ tư thế cảnh giác, đôi mắt như đang quan sát xung quanh. Địch nhân có thể đã đánh bất tỉnh Byakuya, nếu bọn chúng chú ý đến nàng, thì nàng chỉ e sẽ bị một đòn chí mạng. Nhưng không, không có địch nhân, chỉ là năng lực đã được tăng cường mà thôi. À, tiên lộ lộ trong mắt lé lên sự mơ hồ. Lúc trước, khi nhìn thấy Tô Hiểu hôn mê, ngồi dựa vào ghế, nàng lập tức nghĩ rằng hắn là diệt pháp, và có thể sẽ không chết. Ngươi thường xuyên tăng cường năng lực như vậy. Sao, ngẫu nhiên, Tô Hiểu thật sự không nghĩ tới lần tăng cường này, lại mạnh mẽ đến vậy. May mắn là hắn không cảm thấy cơ thể đau nhức, trạng thái hiện tại rất tốt. Chỉ có điều, hắn không cảm thấy có gì thay đổi rõ rệt, hắn không để tâm. Tăng cường tiềm lực cực hạn là một chuyện bình thường. Nhắc nhở, tiềm lực cực hạn của ngươi đã tăng thêm cộng 8. Loại tăng cường này, trong thời gian ngắn, sẽ không thể hiện rõ rệt. Nhưng khi hắn thăng cấp thành tuyệt cường giả hoặc trí cường giả, sự tăng cường này sẽ rõ ràng hơn. Trong nhà ăn, Tô Hiểu đang ăn sáng, liền hỏi, ba người kia đã đến chưa? Ân, hôm qua chập tối họ đã đến, nhưng thấy ngươi trạng thái không tốt. Ta đã an bài cha xứ cùng Vu Độc Thuật Sĩ Y ở lại khách sạn gần đây. Bà Ha, khi nói chuyện, chân cô ta gác lên bàn ăn của Tô Hiểu, nhét một miếng trứng chiên vào miệng. Bà Hà xử lý chuyện này rất ổn thỏa. Khi Tô Hiểu trong trạng thái không tốt, tuyệt đối không thể để cha xứ và Vu Độc Thuật Sĩ đến gần trang viên. Ăn sáng xong, Tô Hiểu tìm đến Molly, khi vẻ mặt xoắn xuýt, cuối cùng tựa như đã hạ quyết tâm, nói, ngươi nhất định phải trả đấy, ngươi nói chuyện đi, sẽ trả thôi. Vậy, làm sao để cam đoan, khí ước, ngươi đây là lấy oán trả ơn sao? Nó tốt rồi, nhất định trả ta, Molly nói xong, gỡ dây chuyền và mặc dây chuyền của chính mình xuống. Một tay cầm cả hai, tự như muốn đưa cho Tô Hiểu, nhưng lại sợ Tô Hiểu không trả lại. Cuối cùng, nàng cắn răng, đặt dây chuyền và trang sức lên bàn. Ngươi nhất định phải trả ta. Molly lại cường điệu, rồi nhắm mắt lại, đem dây chuyền và trang sức trên bàn đẩy về phía Tô Hiểu. Cùng ngày, vào buổi sáng, cha xứ, Vu Độc Thuật Sĩ, Bass, và bói toán sư, Pellier đều đến lãnh chúa trang viên cổ bảo, mấy người ngồi trong thư phòng, lại tiếp tục bàn luận kế hoạch phía sau. Cuối cùng, từ Pellier, họ tiến hành bói toán. Đáng tiếc là, liên quan đến diệt pháp giả và thi pháp giả nhân quả, kết quả bói toán vẫn mờ mịt. Đối với việc này, Tô Hiểu cũng không thất vọng. Lần này, hắn mời Pellier làm đồng đội là vì năng lực hồn đọc của nàng, chứ không phải để dựa vào bói toán. Khoảng 9 giờ sáng, cha xứ, phu độc thuật sĩ, ba dê và bói toán sư Pellier đều rời khỏi lãnh chúa trang viên, hướng đến địa điểm đã định. Đó là chiến trường chính phía tây, gần ám Diêm Hồ. Tô Hiểu vẫn chưa đi theo hướng bên kia. Hắn tiến đến cổ bào dưới mặt đất, đến tầng 1, điều chỉnh lại mức độ của truyền tống trận phía sau, rồi kích hoạt nó. Mục tiêu của hắn là hải tộc chủ thành, phu hậu thành, nơi có một tọa độ không gian mà Ba Ha đã lưu lại trước đó, khi không gian mê vụ tản đi. Tô Hiểu đã đến một nơi, trong hầm rượu của một tử trang, mùi rượu lên men cay độc hòa lẫn với mùi nấm mốc từ những thùng gỗ, tất cả tạo thành một không gian nặng nề. Sau khi ra khỏi hầm rượu, hắn dùng danh hiệu thợ săn để ngụy trang. Khi đến khu nhà kho phía sau, Tô Hiểu lấy ra một chuỗi chìa khóa, lần lượt thử mở các cửa cho đến khi tìm thấy một kho chứa. Hắn mở cửa, nhìn vào trong, thấy nhân viên quản lý lão đại gia đang ngồi, thu hồi ánh mắt, tiếp tục tựa lưng vào ghế, thư thái như không có chuyện gì xảy ra. Hắn bước vào nhà kho, đóng cửa thật kỹ. Tô Hiểu tiến lại gần bức tường, một tay đặt lên đó, ngạo ca năng lực bắt đầu hình thành tinh thể, nhanh chóng ăn mòn và đồng hóa bức tường, cuối cùng biến nó thành một cánh cửa tinh thể. Hắn đẩy cửa bước vào, tiến đến sát vách trong kho hàng, nơi này rộng khoảng vài trăm mét vuông, đầy các loại dụng cụ, một góc khuất có mấy mảnh tinh nhựa vứt bừa bãi, còn một số dụng cụ tinh luyện cao vài thước, bề mặt đã loang lổ vết rỉ sét. Nơi này là khu vực của hải tộc, nơi có mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán việc tinh luyện tinh nhựa. Những kẻ tham gia vào công việc này là mấy tên hải tộc trung tầng cùng với một tên thi pháp giả. Loại âm thầm mưu toàn này thực tế là chuyện thường gặp trong bản thế giới. Nhiều hơn phân nửa thi pháp giả đều tham gia vào, chỉ có những tên thi pháp giả trẻ tuổi như Rune hay Grimillimet vậy là không tham dự. Cái trước có chỗ dựa vững chắc, cái sau lại không thiếu tiền tài và tài nguyên. Tôi hiểu không phải chờ lâu, chỉ chốc lát sau, hai tên hải tộc và một tên thì pháp giả đã mở cửa kho hàng. Sau đó, không chỉ khóa chặt cửa ngoại môn, mà còn khép lại hai lớp nội môn phía sau. Ba người mới bắt đầu trò chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng. Chỉ còn mấy lần nữa thôi, các ngươi hải vương quyết tâm muốn đẩy chúng ta ra sao? Thì pháp giả, Order, mang theo chút bất mãn và oán khí, mở miệng. Việc lén lút tinh luyện, tinh nhựa đã mang lại không ít lợi ích cho hắn, nhưng hiện giờ, khi nền công nghiệp này không thể tiếp tục, hắn không còn muốn giấu giếm sự bất mãn nữa, chúng ta cũng không có cách nào. Hắn nói tiếp, tất cả đều là do cái tên diệt pháp buộc phải đi ải nhân vương, nếu không phải vì hắn, làm sao lại có tình huống thế này, nếu ta gặp hắn, ta sẽ, còn chưa dứt lời. Hắn đã nhận ra có một bóng người đang ngồi trên một chiếc dụng cụ tinh luyện cao vài thước. Ngay lập tức, hắn nghĩ đến việc giết người diệt khẩu. Quyết không thể để bí mật ở đây bị lộ ra ngoài. Đúng lúc này, người ngồi trên dụng cụ tinh luyện đứng dậy, trường đao trong tay đập mạnh một tiếng vào ống kim loại bên cạnh, âm thanh vang lên, khuếch tán ra, trong đó còn lẫn với huyết khí. Ba, ba, hai tên hải tộc lập tức nổ tung thành mảnh vụn máu. Chứng kiến cảnh này, thì pháp giả Alder đầu óc chợt choáng váng, thân thể như bị bóp chặt. Hắn khổ sở lên tiếng, diệt pháp Alder, với tư cách là một cửu giai thi pháp giả, tại sao lại sợ hãi như vậy? Lẽ ra với kinh nghiệm chiến đấu của hắn không nên hoảng sợ như thế, nhưng vấn đề là chính hắn đã tận mắt chứng kiến Tô Hiểu nổ tung hai viên tư nguyên tinh, những mảnh vỡ ấy rơi xuống giữa không trung mang theo huyết khí và ánh mắt đầy ác mộng. Cảnh tượng đó cứ ám ảnh hắn, nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ tồi tệ của hắn. Alder vừa định lùi nhanh về phía sau thì bỗng cảm thấy có vật gì đó ôm lấy bả vai hắn, tư thế giống như một người bạn thân thiết kể vai sát cánh. Hắn liếc qua bằng ánh mắt dư quang, phát hiện đó là một đám khói đen, nhưng đột nhiên hình ảnh đó chuyển thành diệt pháp. Chờ, Elder hét lên nửa câu, thì trước mắt hắn chìm vào bóng tối, thực lực của hắn vốn đã yếu hơn tôi hiểu rất nhiều, lại thêm diệt pháp khắc chế pháp hệ, tình huống càng thêm nguy hiểm, hơn nữa, khoảng cách giữa hai bên quá gần, khiến cho hắn không có cơ hội thi triển năng lực của pháp hệ. Cửa kho hàng lại mở ra, Order với sắc mặt bình thản đi ra ngoài. Người quản lý lão đại của kho, thấy thế, mắt lộ vẻ khó hiểu, nhưng cũng biết rõ ba tên này không phải hạng người tốt, nên không hỏi thêm gì. Vào buổi trưa hôm đó, tại khu trước hải tộc chủ thành, trong một tòa biệt thự đơn độc của một tiểu viện, Remy Limet về ngồi u sầu trước bàn nhỏ. Trên bàn là một đống quyền trục thư ký. Nàng ngồi một lúc, đôi tay vò đầu bứt tóc. À, ta không muốn nghĩ đến những thứ quái quỷ này nữa. Thâm uyên thông đạo có liên quan gì đến ta? Ta không muốn nhìn thấy những vật này nữa. Green Millimet quay giận dữ ném vài cuốn bí thuật quyển trục ra xa. Mỗi đó tức giận một hồi, nhưng rồi lại phải thu lại chúng. Không phải vì nàng hồi tâm chuyển ý, mà vì sợ sau khi đạo sư trở về sẽ trách phạt nàng. Đang trong lúc Green Millimet quay giày vò vì sự giằng xé trong lòng, thì pháp giả Alder bước vào tiểu viện, nói, Green Millimet, Way, đạo sư, ngươi tìm ngươi, bảo ngươi đến hậu nhai số 5 công xưởng gặp nàng. Chuyện gì vậy? Green Millimet, Way nghi, hoặc trong lòng, đạo sư tìm nàng sao, lại sai Alder đến báo tin. Trước nay, chưa từng có chuyện này. Alder, sao khí tức của ngươi lại kỳ lạ vậy? Green Millimet, Way, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Alder chỉ ậm ừ một câu, rồi lầm bầm mấy lời xui xẻo. Sau đó rời đi, không giải thích gì thêm. Green Millimet quay đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng rồi suy nghĩ lại. Nàng chợt nhớ đến chuyện trước đây. Rune đã sử dụng nhân quả ấn ký để truy tìm diệt pháp. Kết quả là đã lần theo dấu vết tới bộ lạc trận danh ở khu thâm uyên An Mòn. Tại đó, những người bị thâm uyên An Mòn với cường độ thấp sẽ có khí tức rất kỳ lạ. Nàng nghĩ đến đây, cố nén một nụ cười. Nhưng rồi lại cảm thấy chuyện mình đang làm truy tìm diệt pháp, liên quan đến tử linh chi thư, thật sự không thể để người khác biết, chuyện này quá xấu hổ, không dám chuyển ra ngoài. Green Millimet gây do dự một chút, rồi quay người đi vào phía sau, ngôi nhà nhỏ 3 tầng, chuẩn bị liên lạc với đạo sư của mình, nơi này là địa bàn của hải tộc. Vì vậy, hắn phải cẩn thận hơn, vừa vào cửa, Green Millet gây đi qua một lối hiên nhỏ, khi đến gần cầu thang. Hắn phát hiện có một thân ảnh ẩn mình trong bóng tối, khí tức hoàn toàn thu liễm, đang đứng ở một bên. Ai? Green Millimet, quay cho mắt lé lên ánh lam, tóc ngắn của nàng không gió mà bay, như thể sẵn sàng lao vào săn mồi. Nhưng khi đối diện với đôi mắt hồng trong bóng tối, khí tức của nàng bất giác cứng lại. Thực tế, tôi hiểu dùng ma linh điều khiển thi pháp giả, không phải để dẫn Green Millimet quay vào bẫy. Hắn không nghĩ Green Millimet, quay sẽ ngu ngốc đến vậy. Thi pháp giả chỉ đơn giản là để xác định xem quanh Green Millimet Way có thi pháp giả nào khác hay không. Bao lâu không gặp, ngươi đã quên ta là ai? Tôi hiểu bước ra từ bóng tối. Green Millimet Way vô thức lùi lại, khí tức của nàng trở nên yếu đi, miệng thì thầm, thánh diễm, lão sư, phanh, cánh cửa của tiểu viện bị Lê Nguyên Tố xông nát. Pháp sư hiền giả Tophelia bước nhanh vào trong tiểu viện, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ thấy một thi thể ngồi sụp xuống trước bàn. Trên thi thể, phủ một chiếc chăn, không biết từ đâu, thổi tới. Tophelia cất bước tiến lên, kéo nhẹ vải vóc lên, do vô thức bài xích kết quả này. Nàng thậm chí, không hề cảm nhận được khí tức từ thi thể. Nàng kéo chăn ra, bên trong thi thể, khiến nàng không khỏi dấy lên sự tức giận, nhưng cũng lặng lẽ thở dài, đầy. Không phải thi thể của Green Millimet, ngoài, mà là của một thi pháp giả bị ma linh khống chế. Thi thể này có dấu hiệu của ma linh khống chế. Tuy ra thịt trên cơ thể hắc sắc văn lộ đã lâu không thấy, nhưng Tophelia chỉ cần nhìn qua một lần là xác định ngay. Nàng bước vào trong căn nhà 3 tầng nhỏ, nhìn quanh, không thấy vết tích của một trận chiến kịch liệt. Dựa vào những vết máu rải rác, có thể thấy đối phương không có ý định hạ sát thủ. Nếu không, thì thi thể đã không còn nguyên vẹn như vậy. Một chiếc máy truyền tin được treo lơ lửng giữa không trung. Tophelia liền tháo xuống, kết quả lại nghe thấy âm thanh thanh thúy khi móc kéo, tích tích tích, máy truyền tin trong tay. Tophelia vàng lên gấp gáp, vẹn gì, đồng, một tiếng nổ lớn vang lên, biệt thự nơi Thephelia đứng bỗng chốc trở thành mảnh vụn. Trong lúc đó, nàng không hề hấn gì, thân thể được Ly Nguyên Tố bảo vệ trong lớp vỏ chắn. Rắc rắc, Thephelia bóp nát những mảnh vụn trong tay, tiện tay ném chúng qua một bên. Cùng lúc đó, tại mộ Đông Thành, trong lãnh chúa trang viên cổ bảo, bố bố Uông đang điều chỉnh và kiểm soát trang bị. Cuối cùng, hắn đè nút khởi động, tín hiệu nhận thành công. Một điểm đỏ xuất hiện trên bản đồ, đó chính là vị trí thời gian thực của Thephelia. Mấy chục hạt kim loại khuẩn hạt nhân có kích cỡ bằng hạt đậu, đang phản xạ những bước sóng đặc biệt, dùng để xác định chính xác vị trí của Thephelia. Tôi hiểu không có thời gian để bố trí một quả chất nổ, có thể không gây tổn thương cho Thephelia, chỉ để đối phương cảm thấy khó chịu. Mục đích chính của hắn là khiến nó nổ tung, để hàng vạn hạt kim loại, khuẩn hạt nhân bay tứ phía. Loại khuẩn hạt nhân này nằm giữa sinh vật và kim loại, căn bản không ai chú ý tới, dù là tuyệt cường giả, cũng không để ý đến quần áo có dính chút bụi bẩn, huống chi là trong tình huống đệ tử bị trói như vậy. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, rồi đưa bản đồ điện tử cho Tô Hiểu. Sau khi nhận lấy, Tô Hiểu nhìn qua, rồi liền vứt cho bà Hải, sau này sẽ để bà Ha phụ trách công việc này. Không lâu sau, âm thanh từ máy truyền tin vang lên, hiển nhiên là Thephelia bên kia đã phát hiện ra máy truyền tin giấu trên thi thể. Kết nối thông tin đã được thiết lập lại, nhưng bên kia chỉ có im lặng, chỉ nghe được âm thanh gỗ cháy nổ tanh tách, là do vụ nổ từ phía bên đó gây ra. Ra giá, ta phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên có thể đổi lại đệ tử của ta? Giọng nói từ dụng cụ thông tin bên kia vang lên. Lời nói này nghe như thể là hắn đang yêu cầu đổi lại Creamy Limet, vậy, giống như cách ta đã trói lại nàng vậy, không phải sao? Giọng Thephelia bên kia ngày càng lạnh lẽo, có thể nghe ra nàng đang cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ, không để nó lộ ra trong lời nói của mình. Nếu xét theo nguyên tắc, Creamy Limet, vậy cũng là một thành viên của Diệp Pháp trận doanh. Người, vô sỉ, với tu dưỡng của Thephelia, nàng ấp úng nói ra những lời vô sỉ. Nữ sĩ, hãy chú ý duy trì vẻ ưu nhã, đặc biệt là ngươi có ngàn năm tu dưỡng. Nghe những lời ấy, Thephelia cau mày. Lời này tuy có vẻ là lời khen, nhưng lại khiến nàng trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Thứ nhất, Creamy Limet, vậy cũng là một thành viên trong đội ngũ diệt pháp. Thứ hai, ta không phải là lão sư của nàng về dược tể học sao? Việc ta dạy nàng cũng đâu có gì sai. Nghe vậy, Thephelia rơi vào trầm mặc. Dù Tô Hiểu không phải là người am hiểu trong việc tấn công kẻ thù, nhưng rõ ràng hắn vẫn mạnh hơn nàng một chút. Tô Hiểu không mất thời gian nói những lời vô nghĩa. Hắn tiếp tục, để các ngươi mong đợi vào thủ đoạn diệt pháp, hy vọng có thể đóng lại Thâm Uyên thông đạo, nhưng tình hình thực tế khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Nghe vậy, Thephelia cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi không am hiểu nói dối đâu. Tô Hiểu đáp lại, diệt pháp, ngươi không tin sao, không tin vào phương pháp ta dùng để đóng lại Thâm Uyên thông đạo, ta đã làm được. Và phải nói là ngay cả chính ta cũng cảm thấy không thể tin được. Thephelia im lặng một lúc rồi, nói, ngươi không tin, thực ra ta cũng hiểu được. Tôi hiểu, cười nhẹ, ta tin. Nàng ngập ngừng, ánh mắt chăm chú vào hắn, ngươi, tin thật sao? Thephelia, tựa hồ thở dài một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, mang theo vài phần tiếc hận, và không muốn nói, đã ngươi không đồng ý tiền chuộc, vậy thì tùy ngươi diệt khẩu, ta sẽ vì Creamy Limet, quay báo thù, nhất định sẽ. Nghe được lời này, tôi hiểu biết rằng, thời cơ đã đến, hắn liền mỉm cười, nói, ai nói ta muốn diệt khẩu, Thephelia, ngươi có lẽ không biết, ta thật ra có không ít chuyện muốn hỏi Creamy Limet, vậy ngươi bây giờ có thể hỏi. Thephelia đáp, nhưng không phải Creamy Limet. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn liền nghe được âm thanh ken két khi đối phương nắm chặt máy truyền tin. Một lúc sau, giọng Thephelia truyền đến, có vẻ thoải mái, nàng cười nói, đều là chuyện cũ năm xưa. Coi như người bây giờ đề cập Creamy Limet cũng không thể làm ta thất thố. Người hiểu lầm rồi, kỳ thật, Creamy Limet tàn hồn vẫn còn, không, có thể, Thephelia bắt đầu mất bình tĩnh. Dù thời gian đã lâu, nàng vẫn còn hận Creamy Limet rất nhiều. Tôi hiểu tiếp tục, ta muốn xem thử một chút, Nếu như gọi Grimmy Limet, Chilen tàn hồn về, nàng có thể vì Grimmy Limet, vậy mà phục sinh hay không? Chớ khẩn trương, chỉ là thử xem mà thôi. Kỳ thật ta không cho rằng đời trước diệt pháp sẽ cảm tạ hay giúp đỡ ta, nhưng nếu nàng phục sinh, nàng sẽ là kẻ thù của các ngươi. Thế là đủ rồi. Nói xong, Tô Hiểu liền cúp máy thông tin. Cùng lúc đó, tại hải tộc chủ thành, trong ma năng tháp, Phophelia ném dụng cụ thông tin sang một bên, ánh mắt nhìn về phía người áo đen bên cạnh. Người áo đen trong tay điều khiển một khí cụ, chậm chậm chuyển động, cuối cùng dừng lại. Định vị đã có, diệt pháp đang ở thú tộc mộ Đông Thành. Khi nghe đến kết quả này, Phophelia cùng viện trưởng Yayao không hề thay đổi sắc mặt. Nhưng ngay sau đó, một người áo đen đã chiếu lên một bức tranh. Trong bức tranh, Grimmy Limet, Wei đang ở trong một chiếc trụ thủy tinh cao 2 mét. Bên trong chứa một dung dịch màu vàng nhạt, một trường linh hồn lực mạnh mẽ đang tỏa ra, lấy Grimmy Limet, Wei làm trung tâm. Thấy cảnh này, đôi mắt Thophelia co lại dữ dội. Nàng vốn nghĩ những lời của Tô Hiểu chỉ là lời đe dọa, nhưng giờ đây, xem ra có vẻ không phải vậy. Người áo đen cảm nhận được sự thay đổi này phía sau, liền xua đi hình ảnh trước mắt và làm bộ muốn rời đi. Các thi pháp giả trong phòng đều sửng sốt, trong đó Run lên tiếng, ngươi định làm gì? Người áo đen đáp lại, các ngươi đã giao tiền, như vậy là đủ để ta cảm nhận được những thứ này. Thêm nữa, ta là hồn tộc, gia gia ta và diệt pháp môn đời chưa có quan hệ không tồi. Dù sao, diệt pháp này vẫn chỉ là bằng hữu mà ta chưa gặp bao giờ. Một khi đã vậy, cảm giác bằng hữu mà không coi trọng nghĩa khí, ta không làm, trừ phi các ngươi thêm tiền. Câu nói đột ngột đòi thêm tiền của người áo đen khiến các thi pháp giả tại đây không khỏi sửng sốt. Họ đã phải chi ra một khoản tiền lớn để mời hắn tới, chuẩn bị truy tìm vị trí của ải nhân vương và diệt pháp. Không ngờ chưa kịp bắt đầu, lại xảy ra biến cố thế này. Trong nhóm thi pháp giả, khi tiền bạc được thêm vào, hắc bào hồn tộc mới bắt đầu cảm nhận được. Rất nhanh, một bức tranh xuất hiện. Đó là hình ảnh Tô Hiểu đang đứng trước trụ thủy tinh cao vài thước, trong tay cầm khối đá lộ ra mảnh vụn linh hồn phát ra ánh sáng lam. Thấy cảnh này, Tophelia cảm giác sống lưng lạnh toát, bởi trong mảnh vụn linh hồn ấy có khí tức đoạn hồn ảnh. Điều này thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong nàng. Chờ ta sẽ mang cái đầu diệt pháp về, Tophelia nói, rồi kích hoạt không gian năng lực, chỉ cần có tọa độ chính xác. Khi không có uy hiếp từ thi pháp, nàng có thể dùng không gian năng lực xuất hiện trong phạm vi vài mét quanh Tô Hiểu. Mặc dù phương pháp này có chút nguy hiểm, nhưng so với khả năng Grimmy Limet, chi liền phục sinh, nguy hiểm này không đáng kể. Dù chỉ có một phần vạn, thậm chí một phần triệu khả năng phục sinh, Thophelia vẫn quyết tâm mắt nó ngay lập tức. Không gian chấn động mạnh, khiến Thophelia có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nàng đã đứng trong một không gian ngầm, trước mặt là một trụ thủy tinh, bên cạnh là Tô Hiểu. Tô Hiểu một tay đè xuống mặt đất, kích hoạt trên tống trận diệt pháp, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh trong bán kính 100 mét. Đồng, một tiếng nổ vang lên, diệt pháp truyền tống trận được kích hoạt. Thophelia chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng, thân thể lảo đảo vài bước, rồi mới miễn cưỡng đứng vững. Cùng lúc đó, nàng bị truyền tống đến Grimmy Limet, wow, nhưng bị ném ra ngoài hơn 100 thước. Mặc dù khí tức của nàng có phần yếu đi, nhưng do trụ thủy tinh bảo vệ, tính mạng nàng không gặp nguy hiểm. Hiện tại cơ hội đã đến. Phophelia đợi đã lâu, nàng hy vọng có thể bắt được tên diệt pháp kia, chính diện giao thủ. Cơ hội này cuối cùng cũng tới, nhưng khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, Thophelia phát hiện, nàng truyền tống phía sau vẫn là một diệt pháp truyền tống trận có đường kính 100 mét. Điều này khiến nàng đầu óc choáng váng, không hiểu sao trên đời lại có loại truyền tống trận như vậy. Không cho Thophelia cơ hội xuất thủ, trên thân Tô Hiểu đã hiện ra vết máu, hắn lại một lần nữa kích hoạt diệt pháp truyền tống trận. Thophelia mặc dù có năng lực không gian ngăn chặn, nhưng trước đây nàng đã tận mắt chứng kiến một người có năng lực không gian mạnh mẽ hơn nàng vì ngăn cản truyền tống trận mà bị nổ thành huyết vụ. Mặc dù nàng không đến mức nổ thành huyết vụ, nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Đồng, truyền tống trận lần thứ hai được kích hoạt, tất cả mọi thứ đều lắng lại. Trong giây lát, Thophelia một tay nâng cao biên giới truyền tống trận, đập mạnh vào tảng đá thấp bên cạnh. Đáng ghét, nàng thầm mắng, rồi nôn khan một tiếng, sự thật chứng minh, dù là tuyệt cường giả, nếu liên tục sử dụng, diệt pháp truyền tống trận hai lần, cũng không thể chịu nổi, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thephelia nhìn xung quanh. Tên diệt pháp kia đã không thấy đầu nữa. Bên ngoài trăm bước, một chiến sĩ thú tộc đang trong tư thế sẵn sàng, quan sát nàng. Trong tổng cộng 12 quân đoàn của Lẫm Đông, 8 quân, đoàn tinh nhuệ nhất đang đợi lệnh tại đây. Vì vậy, kế hoạch công chiếm, thủy tinh xâm lâm, đã bị tạm hoãn. Ông, tiếng kèn lệnh kéo dài vang lên. Ngay sau đó, vô số chiến sĩ thú tộc lao tới vây kín Thephelia. Nếu ai không quan sát kỹ, sẽ không thể đếm hết được số lượng của đội quân thú tộc đang vây quanh nàng. Chúng nhiều đến mức không thấy được bờ bến. Một con ma ưng bay lượn trên bầu trời, lướt qua khung cảnh hỗn loạn phía dưới, phi đạn kéo theo đuôi lửa u lục sắc xẹt qua không trung. Chưa kịp rơi xuống thì đã bị một thanh kiếm kim sắc Lê Nguyên Tố đâm trúng, nổ tung. Hỏa vũ u lục nghiêng xuống, rơi vào phía trước nhóm thú tộc chiến sĩ. Một con chiến thú có sừng, miệng há rộng, hút toàn bộ hỏa vũ vào trong, ngưng tụ áp xúc lại, rồi hóa thành một tia lửa xanh thẳng tắp, phun về phía Thephelia. Ngay khi tia lửa xanh ấy lao đến, Thephelia đưa tay đẩy ra, một chiếc tinh thuẫn từ phía Lê Nguyên Tố xuất hiện. Nó không chỉ ngăn cản công kích, mà còn có khả năng phản xạ. Tia lửa u lục trúng vào tinh thuẫn, lập tức bị chiết xạ thành hàng trăm tia, xuyên qua cơ thể những chiến sĩ thú tộc phía sau, rồi mới tiêu tán. Tiếng chống trận và tiếng là hết vàng rội, khắp không gian, bao vây quanh Thephelia, mặc dù ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng như thường. Nhưng trong lòng nàng, đã nhận ra mình đã bị tính kế. Tất cả chuyện bắt cóc Remy Limet, Way hay là việc phục sinh nữ diệt pháp, đều chỉ là mồi nhử. Mục đích thực sự của chúng là muốn vây chết nàng ở đây. 8 quân đoàn thú tộc bao vây xung quanh, đầu tiên là tiến công, Bạch Đề Cảo, sau đó lại tấn công Phủ Quang Đảo, rồi tiếp tục hỗn chiến với quân đoàn tinh nhuệ hải tộc ở Thủy Tinh Xâm Lâm. Tuy nhìn như có 8 quân đoàn, nhưng thực chất, Ergen chỉ điều khiển một mặt đánh, mặt còn lại mở rộng, tổng cộng phải có ít nhất 20 quân đoàn, tất cả chỉ còn lại những quân đoàn này. Muốn thoát khỏi 8 quân đoàn tinh nhuệ thú tộc, Thephelia vẫn có biện pháp, nhưng vấn đề là 8 quân đoàn này đã được gia tăng sức mạnh bởi khuẩn thảm buff, lại còn có chiến tranh lãnh chúa tăng cường. Hơn nữa, bọn chúng còn sở hữu một loại vật phẩm giống như di động khôi phục chồng, có thể khôi phục sức chiến đấu cực kỳ nhanh chóng. Dù cho trọng thương đến mức sắp chết, chỉ cần đưa đến các kiến trúc của chủng tộc gần đó, không quá nửa giờ sau, bọn chúng sẽ phục hồi hoàn toàn. Chành, từng thanh Lê Nguyên Tố lợi kiếm lần lượt đâm ra, xuyên qua không khí, đánh trúng hơn 100 chiến sĩ thú tộc, khiến bọn chúng bị đóng đinh, ngã lăn trên mặt đất. Thephelia lúc này đang phiêu phù cách mặt đất khoảng 2 mét. Trên đầu nàng, từng đạo sóng gợn màu kim sắc xuất hiện, dần dần hình thành các loại vũ khí Lê Nguyên Tố. Nhìn khắp xung quanh, giờ đây Thephelia đã bao vây bởi vô số thi thể bị đóng đinh. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng ngước lên bầu trời. Nàng biết phải giải quyết ma ưng và những thiết bị quấy nhiễu không gian trước, mới có thể dùng năng lực không gian mà thoát thân. Rốt cuộc, năng lực không gian chỉ là một trong các phó hệ năng lực của nàng, còn năng lực chủ yếu của nàng là Lê Nguyên Tố và áo thuật. Đồng, một vòng áo thuật khổng lồ lan tỏa ra, bao phủ không gian rộng lớn, đến mức hàng ngàn mét, khiến các ma năng phòng ngự bị triệt tiêu hoàn toàn. Thephelia lúc này, mái tóc thanh tú bay trong gió, khí tức không hề giảm đi một chút nào. Đúng lúc này, Thephelia nhìn thấy Tô Hiểu đang ở giữa đám người. Nàng tập trung sức mạnh, hình thành một thương hình nón bằng Lê Nguyên Tố, rồi phóng nó xuyên qua lớp sóng không gian, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Ba nhân, ba nhân, ba nhân, từng đợt tấn công nặng nề liên tiếp đâm thẳng vào phòng tuyến. Cuối cùng, khi Lê Nguyên Tố đã tiến đến gần Tô Hiểu chỉ mấy bước, thì bị thai thần tộc dùng cự phủ ngăn cản. Sóng phong áp thổi tới, Tô Hiểu vẫn ngồi yên trên chiếc ghế rộng, thần sắc bình thản nhìn vào vòng vây. Tám mặt phải đối diện với sự tấn công từ quân đoàn thú tộc, Tô Hiểu đã rõ ràng bày ra trận thí phục kích này, và thái độ của hắn cũng không thể rõ ràng hơn. Hiện tại, mục tiêu duy nhất là phải tiêu diệt Thephelia, ít nhất trong mắt tất cả mọi người, mọi việc đều đang tiến triển theo hướng đó. Ẩn mình dưới đám đông, Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía sau mà đi. Với sự có mặt của Erken, đối phương có thể sử dụng thống lĩnh tiềm chất để tăng cường quân đoàn, nhưng Tô Hiểu không nhất thiết phải ở lại đây, vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cùng lúc đó, tại hải tộc chủ thành, trong ma năng tháp, hình ảnh Thophelia đang bị quân đoàn thú tộc vây công hiện ra rõ ràng. Nàng bị một tên hắc bảo hồn tộc đe dọa, với dáng vẻ như không có liên quan gì đến mình. Trong khi đó, Gia viện trưởng, Rune và quạ nữ đều tỏ ra sắc mặt khó coi. Thophelia đã mắc phải cái bẫy của địch. Và lúc này, điều quan trọng nhất là làm cách nào để cứu viện nàng. Gia viện trưởng vẫn chưa hoảng loạn trước tình thế cấp bách. Hắn suy nghĩ một lát về chiến cuộc và đánh giá rằng chỉ cần hắn kịp thời tiếp viện Thophelia, cộng với sự trợ giúp của hơn trăm tiểu bối pháp hệ, bọn họ hoàn toàn có khả năng đánh tan tám quân đoàn đảng vây công. Một khi cục diện này đã hình thành, dù không thể vây khốn Diệp Pháp ngay tại chỗ, đối phương sẽ vì vậy mà thất thế bên thú tộc. Bất kể nhìn thế nào, việc vây giết thì pháp giả đều là vì tư oán, bởi vì tư oán mà thú tộc đã hao tổn đến tám quân đoàn, dù là thú vương hay bảy đại gia tộc, họ đều không thể nhịn được việc này. Thêm nữa, từ cái nhìn của Gia viện trưởng, thú tộc bên kia hẳn là rất kiêu kỵ Diệt Pháp. Một khi Diệt Pháp mất đi quyền chỉ huy quân đoàn, trong thời gian ngắn sẽ bị thú tộc cao tầng loại bỏ. Kể từ đó, Diệt Pháp sẽ bị truy sát tận chân trời, góc biển cho đến khi bỏ mạng. Nghĩ như vậy, kế sách tốt nhất hiện nay chính là đến khu vực Ám Diêm Hồ, tiếp viện cho Thophelia. Khu vực đó cách Ám Diêm Hồ khoảng trên 100 cây số, không xa so với chiến trường chính. Via viện trưởng nhìn bản đồ trên bàn, thấy rằng từ hải tộc chủ thành đến chiến trường chính có không ít truyền tống trận, nhưng truyền tống trận tại chiến trường chính lại quá nguy hiểm. Những trận này hiện tại có thể là do hải tộc kiểm soát, nhưng ngày mai có thể sẽ bị thú tộc chiếm lĩnh. Ai biết chúng đã động tay động chân bao nhiêu lần rồi. Mặc dù cần nhanh chóng tiếp viện, nhưng vẫn phải lựa chọn theo đường hải tộc chủ thành đến pháo đài gần chiến trường chính để dùng truyền tống trận. Đây là con đường gần nhất tới khu vực Ám Diêm Hồ, thông qua tiên tổ hải đăng. Sau một hồi suy nghĩ, viện trưởng Guia liền phủ nhận ý tưởng này. Với tư cách là nhóm thi pháp giả hiện tại, họ đang trên đường tiếp viện cho Thophelia tại chiến trường chính. Truyền tống trận tài tiên tổ hải đăng có xác suất không nhỏ bị kẻ địch can thiệp. Lựa chọn thứ hai là phủ quang đảo. Tuy nhiên nơi này cũng không ổn lắm, vì mới đây thú tộc đã tiến đánh, hơn nữa lại là quân đoàn thú tộc dưới trướng Diệt Pháp. Xác suất kẻ địch tác động lên truyền tống trận ở đây cũng không thấp. Nếu cứ tiếp tục thỏa hiệp, thì Ám Kiều đảo là lựa chọn cuối cùng. Nơi này có phòng thủ rất vững chắc. Trong suốt 5 năm qua, chưa từng có quân đoàn thú tộc nào tấn công vào đây. Hơn nữa, việc tiếp viện Thophelia từ đây sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc truyền tống đến tiêm tổ hải đăng. Thophelia còn có thể chống đỡ trong vòng vây khá lâu. Vậy nên chọn Ám Kiều đảo vẫn là an toàn hơn. Sau khi xác định mục tiêu, viện trưởng Ga mang theo Rune và vài thi pháp giả khác vội vã tiến về truyền tống tháp tại chủ thành. Không mất nhiều thời gian khó khăn, viện trưởng Guia dẫn hơn 50 thi pháp giả bước lên truyền tống trận cỡ lớn. Lý do không đi cùng hơn 100 người là để đảm bảo an toàn. Cùng cục đát, truyền tống trận lớn bắt đầu khởi động. Khi không gian chấn động lắng lại, nhóm Gaia đã có mặt tại Ám Tiểu đảo trong tháp truyền tống của đảo. Trên đài truyền tống, mùi máu tươi nồng nặc sộc vào mũi, khiến cho nhóm thi pháp giả không thể nào nhìn rõ xung quanh, không kịp hiểu rõ tình hình. Trận đồ trên đài truyền tống đã lại khởi động, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra rằng trận đồ này có 2 tầng. Tầng 1 là trận pháp truyền tống thông thường, còn tầng 2 là diệt pháp truyền tống trận. Chợt một tiếng nổ vang lên, 2 âm thanh đồng thời vang vọng khắp nơi. Tiếng đầu tiên là tiếng Guia, viện trưởng dùng năng lực đánh lui, hất vang tất cả các thi pháp giả đang đứng trên truyền tống trận. Tiếng thứ hai là âm thanh khi trận pháp truyền tống khởi động. Lúc này, tại khu vực quanh truyền tống tháp, tiếng la hét, tiếng giết chóc và tiếng giống long hống vang vọng khắp nơi. Phong bạo diễm long vỗ cánh bay trên không, phun ra hắc diễm, thiêu rụi tất cả các cổng chỉnh xung quanh. Một tên thú tộc đại đầu mục đứng chấn giữ xung quanh tòa truyền tống tháp như một tường thành, ngăn cản mọi kẻ xâm nhập. Tôi hiểu, liệu có thể phán đoán được hướng tiếp viện của ngay hiện trường không? Những gì hắn thấy trước mắt gần như đồng thời xảy ra tại ba địa điểm: Tiên Tổ Hải Đăng, Phù Quang Đảo và An Miên Đảo, ba vị trí gần chiến trường chí nhất, nằm trong hải tộc tòa thành lớn. Trước đây, tôi hiểu khó có thể làm được như vậy, nhưng bây giờ, sau khi Hải Vương thu thập xong Hải Thần Giáo, toàn bộ hải tộc cao tầng đều cảm thấy bất an. Điều này đã dẫn đến việc hải tộc rút lại chiến tuyến, khiến cho những khu vực chiến trường chính và các thành lớn xung quanh bị bao vây. Đồng thời, thú tộc đã cho các đơn vị trinh sát và nhãn tuyến tiến vào, gia tăng áp lực lên hải tộc. Một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh vỡ vụn, những mảnh vụn bay tứ tung. Ngay khi truyền tống kết thúc, kia viện trưởng đã ở trong một địa cung. Hắn vô thức một tay đỡ vào tường, giúp ổn định thân hình. Ma năng dưới chân hắn phát ra, khiến truyền tống trận nơi hắn vừa rời đi ầm ầm vỡ vụn, nhằm ngăn không cho nó hoạt động lại. Nói về điều thú vị, tôi hiểu phát minh ra diệt pháp truyền tống trận, mặc dù dùng trong truyền tống bình thường, hiệu quả không có gì đặc biệt, thậm chí bản thân hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng khi dùng làm cạm bẫy, nó lại phát huy tác dụng rất tốt, đặc biệt là tốc độ khởi động nhanh đến đáng sợ. Hơn nữa, sau khi khởi động, nó sẽ tiến hành tích lũy năng lượng không gian, tạo ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ, khiến người bị truyền tống không thể thoát ra khỏi trận đồ. Tí tách, những giọt nước nhỏ giọt từ vách đá. Trong địa cung tối tăm và ẩm ướt, một địa hình hoàn hảo cho việc phục kích. Via, viện trưởng đưa tay lên, giả vờ muốn làm nổ tung những tảng nham thạch trên trần và đất bùn sâu dưới mặt đất, nhằm làm nơi này rộng rãi hơn, tránh bị phục kích. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị làm như vậy, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng xuất hiện, khiến hắn lập tức ngừng lại thi pháp. Nguyên nhân là, trong lớp nham thạch phía trên của địa cung, hắn đã bố trí Thái Dương Thánh Kiếm. Thái Dương Thánh Kiếm được chế tạo từ 600 viên liệt dương chi nộ, Apollo, dung dịch liệt biến, thủy tinh, trụ chứa đặc chế và lượng lớn tín ngưỡng chi lực Thái Dương, cùng với Dương Quang Tăng Phúc. Liên quan đến việc chế tạo liệt dương chi nộ, Apollo, tôi hiểu ở thế giới trước đã thu thập được một lượng lớn hỏa kim, còn Thái Dương tàn phiến thì là thông qua Caesar chế tạo, còn viêm lưu tinh khối trong kho của Lãng Đông Đất Phong đã có sẵn, đến cả linh hồn kết tinh, đại, cần thiết, tôi hiểu đều dùng tinh nhựa để thay thế. Theo nguyên lý, linh hồn kết tinh, đại, trong quá trình chế tạo Apollo sẽ cung cấp năng lượng và biến chất vật, mà tinh nhựa lại có tính năng tương tự. Đáng tiếc là tinh nhựa không được công chứng, không thể mang ra thế giới bản. Gần đây, tôi hiểu có một ý tưởng, đó là tạo ra một nhóm tinh nhựa có độ tinh khiết cao, sau đó thông qua phương thức thời không chi lực của luân hồi nhạc viên để công chứng chúng, rồi dùng những tinh nhựa này vào việc chế tạo Apollo. Với những tài liệu này, việc chế tạo 600 liệt dương chi nộ Apollo đối với tôi hiểu không còn là vấn đề. Những điều kiện còn lại để chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm cũng không quá khó khăn. Thái Dương vòng tròn và một lượng lớn cô đọng tín ngưỡng chi lực Thái Dương đều có sẵn. Liệt biến dung dịch và đặc chế thủy tinh trụ chứa vật cũng đơn giản. Cái trước hắn có thể tự mình điều phối, còn cái sau trong kho chứa của đội ngũ, không gian có thể chứa đến 10 cái. Cuối cùng, Dương Quang Tăng Phúc, đây cũng không phải vấn đề. Liệt Dương khay tròn có thể sản xuất Thái Dương Thạch, một loại vật phẩm có khả năng gia tăng Dương Quang Tăng Phúc rất mạnh. Những điều kiện này kết hợp lại, tôi hiểu thành công chế tạo ra một viên Thái Dương Thánh Kiếm, mà uy lực lại không giảm, thể tích so với trước đây nhỏ hơn 50%. Nguyên do là vì tôi hiểu từ trước đến nay luôn nghiên cứu về Apollo hóa lỏng. Hắn đã hóa lỏng 600 viên Apollo, sau đó trộn chúng với liệt biến dung dịch hỗn hợp, khiến cho Thái Dương Thánh Kiếm lại một lần nữa tăng thêm 5% đến 8% uy lực. Không chỉ vậy, khi hoàn thành liệt dương khay tròn trong thế giới trước, hắn cũng có thể khiến Thái Dương Thánh Kiếm, nhận được buff từ đó, Liệt Dương khay tròn. Hiệu quả nắm giữ, Liệt Dương chi lực, hạch tâm, bị động, người, sở hữu trang bị này, khi sử dụng Thái Dương, kỳ tích, Thái Dương thuật thức, Thái Dương đặc tính trang bị, đạo cụ, hay chất nổ các loại, đều có thể khiến cường độ hoặc mức thương tổn tăng lên 20%. Từ lâu, Tô Hiểu đã cảm thấy uy lực của Liệt Dương chi nộ, Apollo, bắt đầu giảm sút, nhưng hiện tại, khi đối mặt với tuyệt cường giả, hắn đã có thể tạo ra đột phá trong phương diện này, ổn định trí đạo, Thái Dương Thánh Kiếm, mà không cần dựa vào vận may. Nếu ở luân hồi nhạc viên, mỗi viên Liệt Dương chi nộ, Apollo có giá 10 mai linh hồn tệ, 600 viên sẽ tiêu tốn 6.000 linh hồn tệ, trong khi phí tổn điều phối liệt biến du dịch là từ 4.000 đến 4.500 linh hồn tệ. Thêm vào đó, lượng lớn cô đặt tín ngưỡng chi lực, Thái Dương cũng rất đắt đỏ, khiến Tô Hiểu không thể thu hoạch được với số lượng lớn, đến mức, tại nơi sản xuất, Liệt Dương khay tròn, nếu không có đủ thời gian để chờ đợi nó tự động sản xuất, ngươi cũng có thể tại luân hồi nhạc viên, dùng linh hồn tệ làm giá để chuyển hóa ra. Liệt Dương khay tròn, cần thiết Thái Dương chi lực, như vậy, ngươi sẽ có thể nhanh chóng ngưng kết ra đủ điểm, Thái Dương thạch. Tuy nhiên, chi phí cho việc này sẽ khoảng 2 vạn linh hồn tệ, tính toán như vậy, để chế tạo ra một viên Thái Dương Thánh Kiếm, ngươi sẽ phải chi 3 vạn linh hồn tệ. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý, đó là không thể đồng thời chế tạo quá nhiều Thái Dương Thánh Kiếm. Điều kiện tốt nhất để sử dụng thanh kiếm này là trong khoảng 20 đến 30 ngày. Sau khoảng thời gian này, mỗi ngày uy lực của thanh kiếm sẽ giảm đi từ 1% đến 2,5%. Khi đã đến một mức độ nhất định, Thái Dương Thánh Kiếm sẽ trở nên cực kỳ không ổn định. Lúc này, tại tầng nham thạch trong địa cung, từng cây linh ảnh tuyến theo Thái Dương Thánh Kiếm lan tỏa ra, không chỉ kết nối với các đỉnh trần, mà còn hòa vào không gian xung quanh, chỉ cần có người tác động vào không gian nơi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ lập tức dẫn đến Thái Dương Thánh Kiếm bạo tạc. Mới vừa rồi, khi diệt pháp truyền tống trận khởi động, Thái Dương Thánh Kiếm đã vào trạng thái nửa kích hoạt, tiếng bước chân từ phía trước truyền đến. Trong thông đạo rộng vài mét của địa cung, một lão thú tộc tóc hoa râm, dung mạo khô héo bước tới. Một phần thân thể của hắn đã bị thụ mộc hóa. Thụ mộc hóa là do thâm uyên chi lực xâm nhập, đặc trưng của huyết mạch ăn mòn, vì vậy mới có tình trạng này. Thực lực của hắn thuộc cửu giai thượng du, nhưng lúc này chỉ còn chịu đựng cái chết. Hắn có thể thấy rõ, cái chết tại đây sẽ giúp hắn thoát khỏi nguyền rủa huyết mạch, không phải đợi đến tuổi trung niên mới bắt đầu thụ mọc hóa, bởi vì mỗi một khắc hắn đều phải chịu đựng cơn đau đớn từ quá trình này. Nhìn ánh mắt của lão thú tộc, Phía viện trưởng biết đối phương nhất định sẽ kích hoạt chất nổ phía trên. Hắn một tay vung lên, xung quanh mấy chục cây số trọng lực đều bị điều động. Toàn bộ khu vực từ Thái Dương Thánh Kiếm làm trung tâm đều bị áp xúc. Đùng, diệu kim sắc Thái Dương diễm bạo tạc, biến thành một cột hỏa diễm sáng chói, xông thẳng lên bầu trời. Xung quanh, không khí tràn ngập những đốm lửa kim sắc, cộng với ánh sáng u ám từ khu vực ám diêm hồ, làm cho ánh sáng của Thái Dương diễm càng thêm rực rỡ. Nhìn từ xa, cột hỏa diễm phóng lên tận trời, tựa như một thanh Thái Dương chi kiếm vững chãi đứng giữa thiên địa. Nếu ai quan sát gần, sẽ thấy theo sự bạo tạc của Thái Dương Thánh Kiếm, toàn bộ ám diêm hồ nhanh chóng bị thiêu rụi, nước trong hồ bốc hơi, chỉ còn lại lớp muối trắng kết lại, tung bay trong không trung dưới tác động của nhiệt độ cao. Cảnh tượng càng trở nên hùng vĩ, khi mà lớp mây đen dày đặc bao trùm ám diêm hồ suốt bao nhiêu năm nay, giờ đây, dưới sức nóng của Thái Dương Thánh Kiếm, chúng bắt đầu bốc hơi và tiêu tán, để lộ ra ánh sáng dương quang chiếu rọi từ trên cao, cách đó hơn 100 cây số. Phophelia bỗng cảm nhận được một cơn chấn động dưới chân, nàng liền nhìn về hướng phát ra âm thanh, và một cảnh tượng đã khắc sâu vào tâm trí, nàng lại hiện ra. Nàng ngay lập tức nhận ra đó là Thái Dương Thánh Kiếm. Cùng lúc đó, nàng nghĩ đến Via viện trưởng có thể đã bị phục kích. Chính xác hơn là đoàn tiếp viện của hắn trên đường đến cứu viện nàng đã bị vây đánh. Thái Dương Thánh Kiếm vẫn tiếp tục lan tỏa, nhưng do đây là khu vực thâm uyên ăn mòn, nên phạm vi của Thái Dương Thánh Kiếm bị giảm mạnh. Giờ đây, tại trung tâm vụ nổ, hồ dung nham cực nóng bốc lên những bọt khí, một đạo pháp bảo bị tàn phá. Râu tóc chảy nhão theo thân ảnh của hắn, đứng vững trên lớp nham thạch nóng chảy, toàn bộ cánh tay, trái hắn đã bị cháy đen, chỉ còn lại những vết bỏng, trên tay phải, pháp nhẫn phát ra tiếng, rắc, và vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nếu là bình thường, một tuyệt cường giả đối mặt với Thái Dương, Thánh Kiếm có thể có tới 6 phần xác suất bỏ mạng, nhưng Thái Dương Thánh Kiếm vẫn còn tiềm lực chưa được khai thác hết, giống như khi Lệ Dương trị nộ, Apollo mới được khai phá vậy. Nhưng với Gia Viện Trưởng, một tuyệt cường giả có uy tín lâu năm, và là áo thuật vĩnh hằng tinh tuyệt cường giả, hắn tuyệt đối không thể chết vì vậy. Đúng lúc này, tiếng lòng hống vang lên từ trên không. Là Uyên Long Trưởng Tử, hình thể to lớn, đang giảm dần độ cao, thân hình của nó hất lên. Hơn ngàn kỵ binh nhân mã tộc hạng, nặng lập tức, lao xuống. Những kỵ binh này vừa xuống đất liền nhanh chóng dựng cung kéo tiễn, từ mũi tên dài hơn 4 mét, được gia trì, liệt dương, hiệu quả, xoắn ốc, kim loại xạ tới. Một bức thuẫn tường xuất hiện trước Gia Viện Trưởng, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là những nhân mã tộc kỵ binh hạng nặng thực lực kém xa hắn, chỉ với hơn 100 mũi tên, lại có thể phá vỡ thuẫn tường của hắn. Còn phải biết rằng, đối diện với hắn là hơn ngàn kỵ binh nhân mã tộc hạng nặng, chỉ trong chớp mắt, hơn 100 mũi tên đã bắn tới, mưa tên dày đặc bắn tới. Gia Viện Trưởng toàn thân bao phủ trong ma năng, hư ảnh trường giả chi thư xuất hiện sau lưng hắn, từng đợt ma năng xung kích tỏa ra, đánh tan toàn bộ mưa tên xoắn ốc. Đồng thời, hơn 400 kỵ binh nhân mã tộc hạng nặng bị nổ tung thành huyết vụ. Một mũi tên xoắn ốc gào thét bay đến mi tâm của Gia Viện Trưởng. Trong khoảnh khắc, tóc hoa râm của hắn tung bay, mọi thứ xung quanh chậm lại rồi dừng hẳn. Hắn giơ tay, ngón trỏ điểm vào mũi tên xoắn ốc, trọng lực mạnh mẽ khiến mũi tên kim loại vạn vẹo áp xúc lại, biến thành một quả cầu trọng lực màu đen cỡ bằng một viên bi. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Một tiếng nổ vang lên, quả cầu trọng lực bay ra, lao thẳng về phía trước. Những vật cản trên đường đi đều bị đánh vỡ, mấy chục kỵ binh nhân mã tộc bị nghiền nát thân thể, đổ xuống đất. Ầm, ầm, ầm, mũi tên phân liệt cắm vào vai và bụng Gia Viện Trưởng. Hắn, do ảnh hưởng của năng lực trọng lực, mắt hoàn toàn biến thành đen kịt, nhưng vẫn không hề động đậy, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước. Một tay hắn vùng ra, đẩy về phía trước, đùng, trước mắt, mọi thứ đều bị trọng lực cuốn đi, tĩnh lặng, chỉ còn lại một ít huyết vụ, nhẹ nhàng bay, trong không trung. Điều bất ngờ là, mặc dù hơn ngàn kỵ binh nhân mã tộc đã xông vào phía sau, Gia Viện Trưởng, nhưng cuối cùng chỉ có 3 mũi tên phân liệt cắm vào hắn mà thôi. Quan sát từ trên không, lấy Gia Viện Trưởng làm trung tâm, phương viên mấy chục cây số mặt đất đều bị nện chặt xuống, biến thành một lớp đá vững chắc. Nham thạch bị cưỡng ép làm lạnh, ép thành lớp đá đen, đá vụn rơi xuống, nhưng lại không thể xác định được số lượng, bởi vì trọng lực khiến chúng bay lơ lửng, rồi đứng yên giữa không trung. Theo sự điều khiển của Gia Viện Trưởng, những mũi tên có 3 cây, mặc dù chỉ gây ra vết thương nhẹ, nhưng chúng lại bị trọng lực kéo ra khỏi cơ thể hắn, bay đi một bên. Trên những mũi tên ấy còn dính vết máu, và khi bị rút ra, chúng cũng bị vứt bỏ và rơi xuống đất. Gia Viện Trưởng, với kinh nghiệm phong phú của một lão thi pháp giả, hiểu rõ cách phòng ngừa người khác thu thập được máu của mình để từ đó áp dụng các phương pháp thi thuật dựa trên huyết thống, Gia Viện Trưởng quan sát xung quanh, nhưng vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Tô Hiểu. Thấy vậy, hắn dần cảm thấy cơ thể mình bắt đầu khôi phục, khí tức hư nhược dần biến mất. Hắn đã quên bao nhiêu lần mình từng trải qua tình huống như thế này, vì vậy cũng không quá để tâm. Hắn quay nhìn về phía Thophelia, chuẩn bị tiến hành tiếp viện. Đúng lúc này, Gia Viện Trưởng bỗng cảm thấy một cơn choáng váng mạnh mẽ, cảm giác như thể sắp ngã quỵ. Cơn mê mệt ấy khiến hắn khó lòng đứng vững, và một cảm giác ngọt, tanh sộc thẳng vào cổ họng. Hắn hò ra một ngụm máu đen, và khi vết máu rơi xuống, nó ngay lập tức ăn mòn mặt đất, phát ra một tiếng tư lạp tầm tầy. Đến lúc này, Gia Viện Trưởng mới nhận ra, Cảm giác đau đớn trong cơ thể không phải do dư âm của Thái Dương Thành Kiếm, mà là do trúng độc. Đối với tình huống này, Gia viện trưởng thần sắc vẫn bình tĩnh, hắn cảm nhận cơ thể mình, lại phát hiện ra đây chính là luyện kim kịch độc. Để giải độc, độ khó rất lớn, bởi đây là thánh diễm dược sư kịch độc. Tuy nhiên, với tư cách là áo thuật vĩ hằng tinh tuyệt cường giả, Gia viện trưởng tự nhiên đã chuẩn bị sẵn các biện pháp giải độc tuyệt vời. Hắn liền lấy từ trong pháp bảo ra một bình nhỏ dược tề, uống vào để áp chế luyện kim kịch độc. Thuốc ức chế phát huy hiệu quả rất nhanh. Gia viện trưởng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới bước đi một bước, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, lại một ngụm máu tươi phun ra. Không chỉ có vậy, khả năng chống độc của hắn cũng nhanh chóng suy giảm. Lúc trước uống vào thuốc ức chế, đúng là tạm thời áp chế được luyện kim kịch độc, nhưng không biết liệu kẻ địch đã sắp đặt từ trước, hay đây là sự trùng hợp. Loại thuốc ức chế này, với năng lượng linh hồn làm chủ, đã khiến hiệu lực của hồn độc trong người Gia viện trưởng tăng mạnh. Nguyên bản, hồn độc chỉ có thể phát tác sau một thời gian ngắn, nhưng giờ nó đã trực tiếp tấn công mạnh mẽ, muốn giết hắn ngay lập tức. Nhận ra điều này, Gia viện trưởng liền tranh thủ thời gian lấy ra thuốc giải hồn độc. Hắn không hổ là một lão thi pháp giả, chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn lập tức uống một ngụm thuốc giải, và cơn đau đớn toàn thân dần dần giảm bớt. Hồ, Gia viện trưởng thở phào một hơi, nhưng vừa mới đi thêm một bước, sắc mặt hắn bỗng nhiên chuyển sang màu u lục. Hắn lại phun ra một ngụm máu xanh lục, mắt mở to vì phát hiện hắn như thể chúng phải một loại vu độc. Chỉ có thể nói, quả là nhân lão gia mã lão hoạt. Gia viện trưởng run rẩy, rút ra bình thuốc ngăn chặn vu độc, ngửa đầu uống cạn. Sau đó, hắn cẩn thận cảm nhận tình hình trong cơ thể, chỉ khi nào cảm thấy tình trạng tạm ổn mới dám buông lòng. Khụ khụ khụ. Gia viện trưởng một tay che miệng ho khan, ngón tay tuôn ra vết máu đen, nguyên nhân là do thành phần trong thuốc ngăn chặn vu độc đã phản ứng với một số thực vật trong cơ thể, tạo ra phản ứng với luyện kim kịch độc. Khi luyện kim kịch độc bị ức chế, lại có dấu hiệu xông lên, tất cả những điều này có phải chỉ là sự trùng hợp? Dĩ nhiên là không. Kịch độc, hồn độc và vu độc, trong đó hai loại độc tố sau là do Tô Hiểu cố ý lựa chọn, đặc biệt là hồn độc. Trước đó, bói toán sư Pellier không đồng ý gia nhập đội, nhưng Tô Hiểu lại tiễn đưa 10 triệu kim tệ, đồng thời ủy thác bí văn sư giúp hắn đặt trước biên chế bài bói toán. Lý do Tô Hiểu chọn hồn độc không phải vì nó mạnh mẽ đến mức nào, mà vì hồn độc vừa vặn kết hợp với kịch độc và vu độc, tạo thành một vòng tuần hoàn khó giải quyết. Dĩ nhiên, chỉ có loại độc tố này thôi, vẫn chưa đủ để giết chết một tuyệt cường giả như Gia viện trưởng, nhưng nó sẽ khiến tốc độ của hắn giảm mạnh. Gia viện trưởng vốn là pháp hệ, cộng thêm vu độc và kịch độc đều ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Hiện tại, tốc độ của Gia viện trưởng đã bị giảm xuống đến mức chưa từng có. Tuy nhiên, mặc dù vu độc và kịch độc không còn mạnh mẽ như trước, hiệu quả của chúng cũng ngày càng ngắn lại, nhưng chỉ cần có thể trên diện rộng làm chậm lại tốc độ của Gia viện trưởng, điều này cũng đã đủ để Tô Hiểu đạt được mục đích. Giờ trước đó, Thái Dương Thánh Kiếm bạo tạc, không gian trong vòng mười mấy cây số xung quanh đều bị xé rách, khiến cho hoàn cảnh trở nên bất ổn. Trong tình huống này, không thể sử dụng không gian đạo cụ, trừ khi Gia viện trưởng có trong tay bảo mệnh đạo cụ do nhạc viên sản sinh ra. Tuy nhiên, có một vấn đề khó giải quyết, đó là không có nhạc viên lạc ấn, vì vậy không thể sử dụng bảo mệnh đạo cụ ấy. Khi Gia viện trưởng đang bị tam trọng độc làm giảm tốc độ đến cực điểm, cách đó mười mấy cây số, một đài cao bằng tinh thể bỗng xuất hiện. Tô Hiểu đã thả toàn bộ 119% huyết khí ra ngoài, cùng với gần như toàn bộ linh hồn năng lượng của mình, để tạo thành huyết thương, một vết thương dài hơn 5 thước, mang theo tinh chất đặc biệt của huyết thương. Ngoài ra, Tô Hiểu lúc này còn có hai loại bốc trạng thái, một là nhờ tiên lộ lộ và vu độc thuật sĩ Beji đang ở cách đó vài chục dặm, gia trì cho hắn. Tiên lộ lộ đã gia trì cho hắn năng lực áo nghĩa cấp, trong khi vu độc thuật sĩ Beji đã sử dụng một trạng thái tên la, viễn cổ đi săn, để gia trì cho Tô Hiểu. Buff này rất đơn giản, nhưng lại làm tăng thêm 20% công kích tầm xa. khiến tổn thương cường độ của hắn gia tăng. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn mang theo dây chuyền và trang sức, đều là những món trang bị giúp tăng cường năng lực công kích viễn trình. Những món đồ này đều là do Molly cho mượn. Tinh huy dây chuyền, trang bị hiệu quả, bị động, tăng cường năng lượng hệ công kích, tổn thương cấp bậc cộng 2, linh năng trang sức, trang bị hiệu quả, bị động, tăng cường công kích viễn trình, tổn thương cấp bậc cộng 1, bổ sung hiệu quả cực kỳ cấp tốc và cường xuyên qua. Cuối cùng, Tô Hiểu đeo lên, vận rủi cổ giới, pháp lực của hắn nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh, hơn 6 vạn điểm pháp lực đều dồn vào vết huyết thương này, khiến cho vết thương càng thêm rõ rệt, tạo ra cảm giác rùng mình và tim đập nhanh cho người nhìn. Huyết khí hư ảnh xây dựng trên người Tô Hiểu, một huyết hồn chìm vào sống lưng hắn, một viên khác chìm vào huyết khí hư ảnh, mang lại sức mạnh cường hóa cho một đòn tấn công này. Một kích này chứa đầy lực lượng huyết khí tấn công, thêm vào tổn thương linh hồn năng lượng. Cùng với sự cường hóa của song huyết hồn, năng lực buff từ tiên lộ lộ áo nghĩa, trạng thái viễn cổ đi săn và sự gia trì từ tinh huy dây chuyền và linh năng trang sức, cuối cùng là sự tăng cường tối đa từ vận rủi cổ giới. Theo tiếng dây cung vang lên, linh hồn đại cung phát ra tiếng kèn kẹt, một cỗ chấn động đáng sợ lan tỏa khắp không gian, xung quanh mặt đất ầm vang, nứt toác ra. Vốn dĩ vì ánh sáng từ Thái Dương Thánh Kiếm mà trời sáng lên, nhưng bỗng chốc trở nên u ám. Oanh, huyết thương bắn ra, xuyên qua từng lớp không gian bích trướng, con đường dẫn xuống dưới mặt đất bị nứt toác, mảng lớn không gian bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, tản ra khắp nơi. Đầu tiên là một sự im lặng, rồi sau đó, chỉ trong 0,1 giây, một tiếng vang như sấm động truyền đến, mạnh mẽ đến mức chói tai. Tô Hiểu không hề do dự, ngay khi bắn ra huyết thương, hắn lập tức kích hoạt phiêu du trì nhị. Hắn đã nhận thấy rõ, đối diện ngôi A viện trưởng, dù biết tránh, cũng không thể tránh khỏi, đoàn tấn công đã đánh tới từ phía trước. Lúc này, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn mấy cây số, khoảng cách gần như vậy, điểm bạo tạc của huyết thương quá gần, hắn không có thời gian để né tránh. Tại 5 cây số ngoài kia, Vaya viện trưởng đang bay lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, cảm nhận được một luồng nguy cơ tăng vọt, hắn lập tức nhận ra, địch nhân đã khóa chặt vị trí của hắn, chuẩn bị ra đòn chí mạng từ phía sau. Hắn biết, lúc này, mình chỉ có thể tránh thoát mới, có hy vọng sống sót. Oanh, một tiếng nổ vang lên, huyết thương xuất hiện ngay trước mặt Vaya viện trưởng. Đòn tấn công này quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội tránh né. Phía viện trưởng chỉ kịp đưa một tay lên đỡ, trong khoảnh khắc mà năng bùng nổ, năng lượng lạnh thấu xương đánh vào, hắn cố gắng đẩy cánh tay về phía trước để ngăn cản đầu mũi huyết thương. Thần sắc hắn dữ tợn, nhưng cho dù như vậy, sức mạnh cuồng bạo của năng lượng xung kích vẫn không thể ngăn cản. Từ cánh tay phải của hắn, vết rách bắt đầu lan rộng, cuối cùng, cánh tay của hắn vỡ vụn, huyết thương đâm trúng đầu hắn. Đầu tiên là một khoảnh khắc yên lặng, rồi ngay sau đó, năng lượng bạo tạc, làm cho không gian xung quanh trong bán kính 100 cây số bị ảnh hưởng. Một quả cầu huyết sắc khổng lồ xuất hiện, duy trì trong không khí khoảng 10 mấy giây, rồi từ từ tiêu tan, tất cả biến mất. Chỉ còn lại thân thể của Vaya viện trưởng rơi xuống, giống như một mảnh rẻ rách, cái hố nhỏ hình nửa vòng tròn này. Bên trong thủy dịch ầm ầm tuôn ra, thoạt nhìn, nó sẽ không duy trì được lâu, và nơi này sẽ nhanh chóng biến thành một vùng ao hồ. Dưới mặt nước, khí tức của quay viện trưởng nhanh chóng suy yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tại khu vực biên giới, ám diêm hồ, một mảng lớn bụi gai màu, đen tinh hóa, bám đầy. Một viên tinh thể cầu lớn, đường kính 3 mét. Phát ra ánh sáng thấu lam, đập tan mảng bụi gai đen, toàn bộ tinh thể cầu như bị ăn mòn bởi trọng lực, lại tiếp nhận đả kích mạnh mẽ. Một tiếng cách cách, một cánh tay từ trong tinh thể nhô ra, khi tinh thể cầu vỡ nát, thân ảnh từ trong đó chui ra, do lực xung kích mạnh mẽ, thân hình hắn chấn động rồi ngã xuống đất. Tô Hiểu thở phào một hơi, sự thật chứng minh, hắn quả thật đã đoán đúng. Khi sử dụng phiêu du chi nhị, hiệu quả sử dụng, tinh thần dẫn đạo trong 1,57 giây sau, có thể thực hiện không gian phiêu du, ngẫu nhiên xuất hiện tại một điểm an toàn cách xa 50 cây số. Nhắc nhở, trong quá trình dẫn đạo sẽ nhận được thủy trì che chở, phòng ngự bền dẻo, cường độ cao, phiêu du trì nghỉ, có phạm vi di chuyển, chưa thoát khỏi cực hạn huyết thương công kích, nhưng đã cách xa trung tâm rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn có 3 lớp năng lực phòng ngự ngoài thân. Đầu tiên là phiêu du trì nghỉ, thủy trì che chở, đặc biệt bền bỉ. Thứ hai là cuồng liệt chi dạ linh hồn, độ tầng phòng ngự, linh hồn độ tầng, trang bị bị động. Nếu trong vòng 24 giờ không nhận công kích, trang bị này sẽ hình thành một lớp phòng ngự, linh hồn độ tầng xung quanh người mặc. Lớp phòng ngự này chỉ có thể được kích hoạt sau khi nhận công kích, và sẽ biến mất hoàn toàn khi không có công kích. Độ bền của vật này được tính bằng công thức. Người mặc HP lớn nhất x10%, cộng linh hồn cường độ x10 cấp bậc năng lượng linh hồn của người mặc, tức là tổng cộng 157.603 điểm độ bền. Ngoài ra, tôi hiểu còn sử dụng thanh cương ảnh năng lượng để tạo thành tinh thể tầng, không chỉ dán lên ngoài thân, mà nó còn tiếp tục dày lên, cho đến khi hình thành một lớp cầu bao bọc. Tin vui là, do tôi hiểu cách huyết thương trung tâm vụ nổ hơn 50 cây số, sau khi xung kích lan tới, cả 3 lớp phòng ngự của hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Tin xấu là, lực trùng kích này vô cùng tàn khốc, giống như cơn cuồng phong cuốn lấy hắn. Tôi hiểu nhìn thấy thông báo, nhưng không thấy bất kỳ thông báo nào, như đã dự đoán, hắn lập tức đưa tay, khử nắm, tạo ra một viên linh hồn ấn ký, rồi bóp nát nó. Sau vài giây, hắn nghe thấy tiếng long hống vang vọng từ xa, hô một tiếng, nguyên long trưởng tử lao qua tầng trời thấp. Tôi hiểu liền tan biến tại chỗ, xuất hiện trên lưng nguyên long trưởng tử. Nguyên long trưởng tử bay thẳng về phía trung tâm vụ nổ của huyết thương. Vừa tiến vào phạm vi này, tôi hiểu thấy bên dưới hố sâu không ngừng dâng lên nước đen. Nơi đây vốn dĩ đã phong phú tài nguyên nước, nhưng vì là khu vực bị thâm uyên ăn mòn, nước thấm lên cũng mang theo muối phân đậm đặc và ám vật chất hắc thủy. Trước mắt hắn là một viên thái dương thánh kiếm, tiếp theo là một đợt trình độ cao nhất huyết thương. Hai đòn này đánh xuống đã loại bỏ hết thảy ô nhiễm hắc ám nơi đây. Bầu trời bỗng chốc sáng sủa, không khí cũng trở nên trong lành, giống như vừa được thanh tẩy. Phía dưới nhanh chóng hình thành một hồ nước ngọt, để nơi này từ từ ngập tràn thủy khí. Tin rằng, không lâu sau, nơi này sẽ trở thành quê hương của các loại chim, sinh vật dưới nước hoặc động vật có vú. Tuy nhiên, so với những điều này, tôi hiểu hiện tại chỉ quan tâm đến một việc, đó là người đã bị thái dương thánh kiếm đánh trúng, thân thể chúng phải kịch độc, bao gồm phù độc và hồn độc, hơn nữa còn chịu thêm đòn, trình độ cao nhất huyết thương. Lão thí pháp giả kia, rốt cuộc đang ở đâu? Và vì sao hắn vẫn chưa chết? Tiếng gió rít bên tai, tôi hiểu đứng trên lưng rồng, quan sát xung quanh, mắt hắn dõi xuống, nơi duy nhất lọt vào tầm mắt là hồ nước. Hắn không thể cảm nhận được phương vị của gai nhẹ trường, thấy vậy, hắn liền nhảy xuống từ lưng rồng, ngay khi sắp sửa rơi xuống mặt nước. Những tiếng lan tỏa vang lên, trong chớp mắt, một vùng lớn mặt hồ bị đông cứng, cuối cùng, cả vùng ao hồ rộng lớn này đều bị đóng băng. Nhận đạo đao, huyết nhận, tiếng chạm sắc bén vang lên, một đường huyết quang thẳng tóc, xé nát mặt băng phía dưới. Khi tôi hiểu tiến thêm được hơn ngàn mét, một cỗ nhiệt lượng mạnh mẽ bất ngờ ập tới, oanh một tiếng, đẩy hắn bay ngược lại, xa khỏi mặt nước, vừa mới bị đông kết. Mặt hồ đột nhiên bị nhiệt lượng làm tan chảy một khu vực, đây chính là thi pháp giả phá hoại lực lượng môi trường. Dù sao bọn chúng là những sinh vật thôn phệ tự nhiên nguyên tố, có thủ đoạn này cũng không có gì lạ. Một đạo hắc ảnh cấp tốc lao qua đáy hồ, cuối cùng một thân ảnh mang theo tàn phá pháp bào, đầu lâu vỡ nát hơn phân nửa, thân hình tiếp đất vỡ nát trên mặt nước. Đó chính là ghi hiện trưởng, hắn thần sắc bình tĩnh đứng trên mặt nước. Bên trái đầu lâu đã biến mất hoàn toàn, chỗ vỡ cao thấp không đều, còn có dấu vết huyết khi ăn mòn. Không chỉ có vậy, thân thể ghìa viện trường cũng bị tàn phá nghiêm trọng, xương sườn gãy nát. Từ bộ dáng đáng sợ của hắn, có thể nhìn thấy trái tim bị tàn phá, nhưng nhờ vào ma năng bù đắp, Từng nhịp đập của trái tim lại tiếp tục truyền huyết dịch và ma năng đến mọi nơi trong cơ thể. Đột nhiên, Gia viện trưởng dùng một tay ép xuống, một cỗ trọng lực nghiêng nghiêng đè lên người Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu bị đè xuống mặt nước. Ảnh một tiếng, mặt nước vốn bằng phẳng, bỗng tạo ra một rãnh sâu hướng xuống dưới. Trong khi đó, Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu, vì vậy hắn không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Hắn lặng lẽ thả ra ma linh, để nó chìm xuống phía dưới nước phía sau, trong khi hắn dẫm lên mặt nước, lấy trạng thái không gian xuyên thấu lao về phía cây viện trưởng. Bỗng dưng, hư ảnh của trưởng giả Trì Thư xuất hiện sau lưng gai viện trưởng.